Chương 2960, thực lực của Thích Hồn Lâm. Thử nghĩ xem có thượng thần nào không muốn chém một đại đế tiên vương. Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ có một thiên mệnh là đối tượng săn giết rất tốt, tiếc rằng núi dựa sau lưng gã hơi cứng, không thì đã có người sớm tìm giết gã. Hiện tại Cuồng Thiểu Thiên Đế nhiều lần khiêu khích Thích Hồn Lâm, rõ ràng là miệt thị thượng thần, cho nên một số thượng thần có mặt thầm khó chịu. Huống chi Thích Hồn Lâm được người ta thích hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế nhiều. Thích Hồn Lâm, đừng nhăn nhó như cô nương nữa, mau lên đây chiến. Cuồng Thiểu Thiên Đế không sửa thói kiêu căng, giọng như chuông đồng. Tiểu tử họ Lý không ở thì ta lấy người khởi động nóng người cũng tốt. Thích Hồn Lâm là người điệu thấp nhưng không có nghĩa là sợ rắc rối. Cuồng Thiểu Thiên Đế hung hăng như thế làm Thích Hồn Lâm con người co rút bắn ra tia sáng. Vậy là Thiên Đế tự nhận có thể đánh bại Thích ta. Huống chi một số thượng thần xúi dục làm Thích Hồn Lâm dao động. Đặt tay lên ngực tự hỏi có mấy thượng thần không muốn đánh bại đại đế. Chẳng qua không có cơ hội đó. Ánh mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế sắc bén bắn ra sát khí. Có tự tin, Cuồng Thiểu Thiên Đế cười to bảo. Tuy ba đồ đằng của ngươi đã thành bộ nhưng bổn tọa có tự tin chém ngươi. Mới rồi Cuồng Thiểu Thiên Đế còn nói tha không giết Thích Hồn Lâm, bây giờ lại tuyên bố đòi chém chết. Gã đúng là đại đế tùy tính, nói đổi liền đổi. Trong thời gian ngắn ngủi lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế này sát cơ thay đổi ý tưởng cũng có lý do riêng. Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế sinh cùng thời đại. Trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế thiên tài tuyệt thế, phong hoa nở rộ, Thích Hồn Lâm chỉ là con kiến trong mắt gã. Đừng nói chất phát thực lực của gã, Thích Hồn Lâm không có tư cách nói chuyện trước mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế. Bây giờ Thích Hồn Lâm không hề sợ Cuồng Thiểu Thiên Đế, còn hỏi ngược lại thực lực của gã. Thái độ qua loa làm Cuồng Thiểu Thiên Đế luôn cao cao tại thượng không chấp nhận được, vì vậy trong khoảnh khắc gã nổi sát khí với Thích Hồn Lâm. Dù là tượng đất cũng có ba phần tính tôi, Thích Hồn Lâm không yếu hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế, giờ gã buông lời ngông cuồng đòi chém chết khiến Thích Hồn Lâm luôn điệu thấp cũng đánh mất kiên nhẫn. Thích Hồn Lâm bước ra, mặt lạnh lùng nói, nếu vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, để ta gặp Thiên Đế, kiến thức thuật tuyệt thế xem sao. Thích Hồn Lâm không khiêm tốn nữa, không tự xưng thích ta. Thích Hồn Lâm vốn có thực lực, gã khiêm tốn là nể Cuồng Thiểu Thiên Đế, nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế không nể tình thì Thích Hồn Lâm không thèm nể nang nữa. Mọi người vốn nhìn xem kim qua chịu tải thiên mệnh, thành tựu đại đế, hiện tại Cuồng Thiểu Thiên Đế cùng Thích Hồn Lâm làm ầm ĩ hấp dẫn chú ý. Đám người theo dõi cuộc chiến giữa Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế. Mọi người đều muốn biết kết quả của trận chiến này, thượng thần ba đồ đằng quyết đấu với đại đế một thiên mệnh. Hiếm hơn là họ sinh cùng một thời đại, cuộc chiến giữa hai người đã định trước sẽ trở thành trận chiến kinh điển, rất có sức thuyết phục. Keng keng keng, Cuồng Thiểu Thiên Đế chậm rãi rút ba thanh đế kiếm sau lưng ra. Đinh, ba thanh đế kiếm bắn đế quang thẳng lên, sáng khắp thiên địa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế hiển hiện. Thiên mệnh lấp lánh hóa thành một đại đạo trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế, liên miên không dứt, nó có thể cung cấp lực lượng không ngừng nghỉ cho gã. Trông thấy thiên mệnh treo cao làm một số thượng thần hâm mộ. Thượng thần chưa chắc yếu hơn đại đế tiên vương, thậm chí có thượng thần mạnh hơn đại đế tiên vương. Nhưng thượng thần cùng một đẳng cấp trả giá cố gắng nhiều hơn đại đế tiên vương. Trong lòng nhiều người cho rằng đại đế tiên vương đã định trước là thiên chi kiêu tử, bọn họ có được thiên mệnh mà thượng thần không thể có. Trông thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế dùng ba thanh đế kiếm, đây là binh khí mạnh nhất của gã, hơn nữa thiên mệnh treo cao, Thích Hồn Lâm cũng không dám khinh thường lấy ra báu vật áp đáy hòm của mình. Ong ong ong ong ong, người Thích Hồn Lâm tỏa hoàng khí, ánh sáng vàng nhạt tràn ngập trong thiên địa. Đinh đinh đinh đinh đinh, trong tích tắc Thích Hồn Lâm đã khoác bộ sáo trang. Thích Hồn Lâm đầu độ hoàng quan, thân khoác chiêu y, tay cầm ngọc hốt, bên hông treo bảo bội. Thích Hồn Lâm như biến thành người khác, một hoàng giả, sỡ mà uy nghiêm. Đây là hoàng triều sáo trang của Thích Hồn Lâm, sáo trang cam võ hậu thiên, có tổng cộng 8 món. Bộ sáo trang như thế không xuất sắc gì, vì cực hạn của sáo trang cam võ hậu thiên là 30 đạo phôi. Bộ sáo trang của Thích Hồn Lâm có 8 đạo phôi, cỡ trung bình. Thích Hồn Lâm có được ba đồ đằng vốn nên sở hữu binh khí mạnh hơn, ví dụ như Cuồng Thiểu Thiên Đế có đạo binh phẩm chất thiên phong. Nhưng Thích Hồn Lâm luôn tế luyện hoàng triều sáo trang này, có thể nói bộ hoàng triều sáo trang cùng với gã hơn nửa đời người. Thích Hồn Lâm tế luyện sáo trang này đến cực hạn đẳng cấp của gã, trở thành sáo trang cam võ cảnh giới thượng thần. Vang tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng của Thích Hồn Lâm bắn lên cao, ba đồ đằng quấn quýt nhau nháy mắt thành bộ. Trong ba đồ đằng thành bộ như ẩn chứa hỗn độn chi khí vô cùng tận, trong hỗn độn tuyên hoành đại đạo thuộc về thượng thần. Tuy thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế khiến người hâm mộ nhưng Thích Hồn Lâm có ba đồ đằng thành bộ chưa chắc kém hơn. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to một tiếng, chém, đinh, kiếm ngân không dứt, tiếng kiếm có thể tan vỡ vạn vực. Khi nhát kiếm chém xuống, ba thanh đế kiếm nháy mắt kết hợp một kiếm, tam kiếm hợp nhất. Khi một kiếm chém xuống vượt qua vạn giới, kiếm quang vô địch. Phập, phập, phập, các thanh âm là tiếng kiếm quang quét qua vũ trụ thì chém bể cả ngôi sao. Đinh, nhát kiếm sáng choang chém thẳng đến, nhát kiếm này là đạo đại đế chấn sát, không có chiêu thức hoa lệ biến đổi mà trực tiếp chấn sát. Trước nhát kiếm này ngươi không có chỗ trốn, dù ngươi chạy ra trăm vạn dặm, ngàn vạn thì kết quả như nhau, bị nhát kiếm này chấn sát. Khủng bố hơn là thiên mệnh tỏa sáng rực rỡ kèm theo nhát kiếm, nghĩa là thiên mệnh liên tục cung cấp lực lượng vô địch cho nhát kiếm của cuồng thiểu thiên đế. Đối diện nhát kiếm chém tới, Thích Hồn Lâm không dám sơ sẩy, biểu tình trầm trọng, ra chiêu cẩn thận. Thích Hồn Lâm thét dài, thiên đế, ăn một chiêu của ta, tay đè ngọc hốt xuống, Thích Hồn Lâm cúi đầu từ xa. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, ngọc hốt trong tay Thích Hồn Lâm bỗng chốc biến ra sơn mạch ức vạn dặm, sơn mạch tỏa ánh sáng ôn nhuận, là ngọc mạch. Tòa ngọc mạch to lớn hơn ức vạn dặm như thành sơn mạch dài nhất, to nhất thế gian. Trong sơn mạch này chứa một thế giới, bên trong có núi sông vô cùng vô tận, có trời trăng nhô lặn, có vì sao ngân hà vần quanh. Sơn mạch như thế đã tự thành một thế giới. Bùm, nhát kiếm chém vào sơn mạch to, hỏa hoa tung tóe, đá vụn bay đầy. Sơn mạch lớn nứt ra cái khe vô cùng thô to, nhưng sơn mạch đã tự thành một thế giới, dù bị kiếm chém nứt lại vang chuỗi tiếng gầm rú, thế giới này rời núi lấp biển khép lại khe hở. Chương 2961, đòn sát thủ của cuồng thiểu thiên đế. Nhát kiếm cuồng bá của cuồng thiểu thiên đế rõ ràng là không làm gì sơn mạch của Thích Hồn Lâm được. Cuồng thiểu thiên đế khá bất ngờ, thực lực của Thích Hồn Lâm vượt sức tưởng tượng của gã, mạnh hơn gã nghĩ nhiều. Thiên đế, đắc tội, Thích Hồn Lâm không chút khách sáo công kích cuồng thiểu thiên đế ngay. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng của Thích Hồn Lâm cuồn cuộn trên bầu trời như hóa thành đại dương vô cùng ẩn, không giới hạn, vô biên. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ không dứt, Thích Hồn Lâm lại cúi đầu từ xa. Trong hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, ngọc hốt biến thành sơn mạch chấn sát xuống. Trong mạch to hiển hiện các thần sơn vô cùng to lớn. Các thần sơn dày đặc lưới sao tự nhiên thành trận, oanh giết xuống. Cuồng thiểu thiên đế bị bao vây trong mạch lớn núi sông, bị nhốt trong đại trận. Cuồng thiểu thiên đế cười lớn cản rỡ. Cái này có gì ghê gớm, chỉ là thiên nhiên thành trận bình thường. Cuồng thiểu thiên đế một bước xông vào chính giữa đại trận là nơi nguy hiểm nhất. Đinh, tiếng kiếm ngân, kiếm quang chém ngược kéo ra bóng kiếm dài. Bùm bùm bùm bùm bùm, thanh âm tan vỡ vang lên. Cuồng thiểu thiên đế chém một nhát đứt ngang các thần sơn, thoáng chốc phá đại trận của Thích Hồn Lâm. Cuồng thiểu thiên đế là thiên tài tuyệt thế, trong giây lát liền phát hiện sơ hở đại trận của Thích Hồn Lâm. Nháy mắt phá đại trận của Thích Hồn Lâm, đinh, một kiếm đâm trời, xé rách hỗn độn chi khí trên bầu trời. Cuồng thiểu thiên đế tràn đầy bá khí nói, bao nhiêu năm qua mà ngươi vẫn chơi trò tài mọn này, đại trận có chút xíu biến đổi không lọt vào pháp nhãn của bổn tọa được. Cuồng thiểu thiên đế nói tràn đầy bá khí nhưng gã có tư cách kiêu căng, ai kêu gã là thiên tài tuyệt thế. Dù cuồng thiểu thiên đế không phải thiên đế thì cũng có trí tuệ tuyệt thế vô song, có thể trong thời gian ngắn nhất phá giải bất cứ chiêu thức, trong thời gian ngắn nhất phát hiện chiêu thức có sở hở gì. Thích Hồn Lâm chậm rãi nói, thiên đế, dựa vào điều này thì không được. Bùm, khoảnh khắc trong hỗn độn giáng xuống bàn tay thượng thần to đùng, bàn tay to có vô số hỗn độn diệu anh, từng đợt hỗn độn rũ xuống như thác nước. Khủng khiếp hơn là bàn tay to chấn áp xuống không chỉ tràn ngập lực lượng thượng thần, nó cuồn cuộn lực lượng chân ngã. Loại lực lượng này độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô cùng, cực kỳ chắc việt. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc cuồng thiểu thiên đế một kiếm phá thiên nhưng bị trưởng vỗ bay về, bị nhốt trong thế giới của Thích Hồn Lâm. Cuồng thiểu thiên đế rít gào, giết, cuồng thiểu thiên đế lại một kiếm phá thiên, kiếm khí tung hoành. Khi kiếm khí của cuồng thiểu thiên đế quét qua thì núi sông thế giới này tan vỡ. Đất đai ngàn vạn dặm bị quét sạch, không gì có thể chặn lại đại thế của nhát kiếm này. Bùm, nhưng khoảnh khắc bàn tay thượng thần cuồn cuộn lực lượng chân ngã với ưu thế tuyệt đối đè xuống. Vang tiếng nổ điếc tai, cuồng thiểu thiên đế một kiếm phá thiên bị vỗ trở về thế giới của Thích Hồn Lâm. Thấy cảnh đó rất nhiều người đều hút ngụm khí lạnh, một vị đại đế bị Thích Hồn Lâm nhốt trong thế giới của mình, cách làm bá đạo biết bao. Mọi người đều hiểu đây là khoảng cách giữa Thích Hồn Lâm và cuồng thiểu thiên đế. Ưu thế lớn nhất của Thích Hồn Lâm là ba đồ đằng thành bộ, sở hữu lực lượng chân ngã. Cuồng thiểu thiên đế chỉ có một thiên mệnh, gã không thể có lực lượng chân ngã. Với lực lượng đó kỹ xảo không thể bù đắp chênh lệch giữa hai người. Cuồng thiểu thiên đế có thiên phú cao đến mấy, có tuệ nhãn có thể phá giải bất cứ chiêu thức nào cũng không dùng được. Vì loại lực lượng này không thể phá giải bằng kỹ xảo, chỉ có một cách duy nhất là dùng lực lượng mạnh hơn nó để phá. Nên Thích Hồn Lâm mới tự tin nói cuồng thiểu thiên đế bằng vào kỹ xảo phá giải thì còn kém xa. Vang tiếng nổ điếc tai, từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên, bàn tay to thượng thần cuồn cuộn lực lượng chân ngã chậm rãi đè xuống. Thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế tỏa sáng chói mắt liên tục cung cấp lực lượng đại đế cho gã. Nhưng lực lượng hai bên chênh lệch khá lớn, dù có thiên mệnh trợ giúp thì Cuồng Thiểu Thiên Đế không cách nào phá giải Thích Hồn Lâm chân áp. Cuồng Thiểu Thiên Đế với một thiên mệnh không mạnh bằng Thích Hồn Lâm ba đồ đằng thành bộ. Thấy bàn tay to thượng thần đè xuống, Cuồng Thiểu Thiên Đế nhiều lần phản công nhưng không thể thoát khỏi, mọi người đã bình phán. Coi như có đáp án rồi, giây phút này rất rõ ràng, một thiên mệnh đối kháng ba đồ đằng thành bộ, đáp án rõ rành rành, ai thua ai thắng nhìn liền biết. Thích Hồn Lâm chậm rãi nói, Thiên Đế, nếu như ngươi không có đòn sát thủ thì đã tới lúc chấm dứt. Âm âm âm âm âm, trong tiếng động inh ỏi, bàn tay thượng thần to lớn chậm rãi khép. Thích Hồn Lâm sắp kéo lưới, muốn chấn sát Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế rít gào, nhãi danh họ Thích, ngươi đắc ý đắc quá sớm. Âm, vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc huyết quang ngút trời, huyết quang xé rách bầu trời chiếu sáng vạn vực. Giờ phút này thiên địa đỏ máu, ức vạn lĩnh vực tràn ngập mùi máu tươi. Trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế hiện ra một thứ, trông như thiên mệnh nhưng nó khác hẳn với thiên mệnh. Nó đỏ thẫm như cô đọng từ ức vạn máu tươi, luồng huyết quang như ẩn chứa sinh mệnh, các tia sáng nhấp nháy như thể huyết quang này nuôi nấng vô số sinh mệnh. Huyết quang hiện ra trên đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế song song với thiên mệnh, dường như có thể ngang hàng với thiên mệnh của gã. Khi thiên mệnh như thế treo cao trên đầu, Cuồng Thiểu Thiên Đế trở nên hơi yêu diễm, như thay hình đổi dạng. Cuồng Thiểu Thiên Đế toát ra vẻ âm trầm, tàn nhẫn khó tả, gã trở nên khát máu. Trước đó Cuồng Thiểu Thiên Đế đã khiến người ghét nhưng gã vẫn là đại đế tiên vương ngông nghênh đường hoàng, tràn ngập khí đại đế. Giờ phút này hơi thở đại đế yếu đi nhiều, Cuồng Thiểu Thiên Đế toát ra hơi thở âm lạnh, mùi máu tràn ngập, như thể gã bước ra từ tu la huyết ngục kèm theo vô số giết chóc, vô tình. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế tràn ngập huyết khí. Mỗi cường giả đều tràn đầy huyết khí, đặc biệt là đại đế, huyết khí mạnh mẽ khỏi phải bàn cãi. Giờ phút này toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế tràn ngập huyết khí lại khác, nó kèm theo âm trầm, tàn nhẫn, cho người cảm giác nhập ma. Cuồng Thiểu Thiên Đế điên cuồng rít gào, nhãi danh họ Thích, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Đinh, ba thanh đế kiếm lại tam kiếm hợp nhất, một kiếm chém ra chặt đứt nhân quả, quét sạch nhật nguyệt tinh thần. Trong khoảnh khắc đó nhát kiếm bộc phát kiếm cương tựa như bão vũ trụ, kiếm cương dũng mãnh quét qua. Bốp, bốp, bốp, đừng nói ngôi sao, mặt trời cũng bị kiếm cương càn quét thành cho bụi, như ngọn nến leo lét bị gió mạnh thổi tắt. Bùm bùm bùm bùm bùm, từng thanh âm tan vỡ vang lên, nhát kiếm này không chỉ làm thượng thần bàn tay to đè xuống còn có thế giới Thích Hồn Lâm sáng tạo cũng lần lượt tan vỡ. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, sơn mạch dài ức vạn dặm không gian tan nát, thế giới của Thích Hồn Lâm thành bụi, bị kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế san bằng. Chương 2962, bàn tay hất bay một. Cộp cộp cộp, Thích Hồn Lâm bị trúng đòn mạnh liên tục lùi vài bước, ngực phập phồng. Có thể nói nhát kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế đem đến đả kích rất nặng cho Thích Hồn Lâm. Cuồng Thiểu Thiên Đế đứng trên trời, hai mắt chiếu sáng thiên địa. Hạng tầm thường, mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế đỏ ngầu như có huyết quang nhấp nháy, hơi thở toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế thay đổi. Tuy trước đó Cuồng Thiểu Thiên Đế tùy hứng cuồng ngạo nhưng người ta thấy rõ khí chất đại đế ngông nghênh, giờ thì trong hơi thở đại đế xen lẫn nhiều âm u khát máu. Huyết quang treo cao trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế vô cùng yêu diễm, nó phát ra lực lượng khiến người cảm thấy sợ hãi. Khi huyết quang song song với thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế, nó phát ra sức uy hiếp không yếu hơn thiên mệnh. Đó là cái gì? Đừng nói cường giả bình thường, dù là thượng thần trông thấy huyết quang treo cao trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng thầm sợ hãi. Một huyết quang không thua gì thiên mệnh thì khủng bố biết bao. Huyết quang làm đám người thầm hoảng hốt nhưng không ai biết nó là thứ gì. Cuồng Thiểu Thiên Đế biểu tình âm lạnh, chẳng còn khí chất đại đế ngông nghênh, âm trầm nói. Nhãi danh họ Thích, hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra rèn báu vật ta mới có được. Thì ra huyết quang là báu vật Cuồng Thiểu Thiên Đế lấy trong đồng quan được quái vật kéo ra, gã chỉ có một thiên mệnh, cho đến nay gã luôn muốn bù đắp điểm yếu thiên mệnh. Không biết Cuồng Thiểu Thiên Đế nghe tin từ đâu là Viễn Hoang giấu một huyết quang, nó có lực lượng không thua gì thiên mệnh. Cho nên Cuồng Thiểu Thiên Đế không tiếc mọi giá chiếm huyết quang này, dung nhập nó vào đế huyết của mình, khiến nó giống thiên mệnh trở thành lực lượng chính thức của gã. Ong ong ong ong ong, hoàng quan, triều y, bảo bội, ngọc hốt, nguyên hoàng triều sáo trang trên người Thích Hồn Lâm hoàn toàn bộc phát tỏa hoàng khí. Sau lưng Thích Hồn Lâm hiện một cổ triều, thời gian xa xưa tựa như hóa thành tuyên cổ, vượt qua thời không. Thích Hồn Lâm mặc đạo thiên hoàng triều sáo trang, nguyên đạo thiên hóa thành vương triều tuyên cổ, có lực lượng của vương triều cổ xưa. Cái huyền diệu của bộ sáo trang không chỉ có thế, Thích Hồn Lâm không đơn giản là thượng thần, có sáng lập một vương triều cường đại trong phàm thế, thành lập vương quốc quy mô khổng lồ. Thích Hồn Lâm che chở bách tính, tiếp nhận con dân triều phụng, khiến khí vận Nguyên Vương triều ẩn dưỡng hoàng triều sáo trang. Thích Hồn Lâm không khách sáo, khiêm nhường trước lời khiêu khích của Cuồng Thiểu Thiên Đế nữa, lạnh lùng nói: "Tại hạ theo tới cùng, hai người đến nước này rồi khiêm tốn không ích gì, điệu thấp cũng vô dụng. Hai bên đã xé rách ra mặt, hôm nay người chết hoặc ta mất. Thật là to gan, học một ít bản lĩnh đã nghĩ có thể đối kháng bổn tọa sao?" Mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế âm trầm lạnh lùng nói: "Bổn tọa sẽ dùng kiếm trận nhốt chết ngươi, từ từ hành hạ ngươi đến chết, cho ngươi hiểu lạch trời giữa ngươi và ta là suốt đời không thể vượt qua." Nói tới đây, toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế toát ra hơi thở khát máu, mắt hấp háy huyết quang hết sức hưng phấn, thậm chí khiến người hoài nghi gã có khi nào hút khô máu của Thích Hồn Lâm không. Lúc này Cuồng Thiểu Thiên Đế không còn sự ung dung của đại đế, cho người cảm giác nhập ma. Tuy lực lượng Cuồng Thiểu Thiên Đế còn đó, mạnh hơn vừa rồi nhưng gã cho người cảm giác khó tả. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là Cuồng Thiểu Thiên Đế đã không phải đại đế. Mối hận trong lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế tăng vọt đến vặn vẹo, khiến trong lòng gã tràn ngập oán giận, khiến gã hung tàn. Thời niên thiếu Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa từng thua, sau này trở thành đại đế bị Quy Phàm Cổ Thần truy sát cùng đường. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa từng cho rằng gã không bằng Quy Phàm Cổ Thần. Cuồng Thiểu Thiên Đế nghĩ nếu gã không bỏ qua thời cơ, có trên 10 thiên mệnh thì bằng vào thiên phú tuyệt thế, gã dễ dàng trấn sát Quy Phàm Cổ Thần. Cuồng Thiểu Thiên Đế nghĩ thua Quy Phàm Cổ Thần chẳng qua vì thời không về phía gã chứ không phải gã kém hơn Quy Phàm Cổ Thần. Nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế có thành tựu như Quy Phàm Cổ Thần thì gã sẽ mạnh hơn Quy Phàm Cổ Thần nữa. Nên dù Cuồng Thiểu Thiên Đế từng bị Quy Phàm Cổ Thần truy sát cùng đường, trong lòng gã vẫn giữ tự tôn cao ngạo. Thua Quy Phàm Cổ Thần không nhục, có thể nói sống sót từ tay Quy Phàm Cổ Thần là vinh diệu. Nhưng hôm nay Cuồng Thiểu Thiên Đế bị Thích Hồn Lâm trấn áp. Thích Hồn Lâm là ai? Thích Hồn Lâm không thể so sánh với Quy Phàm Cổ Thần được. Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế sinh cùng một thời đại, thời trẻ gã không thèm nhìn Thích Hồn Lâm một cái. Loại tiểu tốt vô danh vất vả sinh tồn như Thích Hồn Lâm không bằng con kiến trong mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhưng hôm nay Cuồng Thiểu Thiên Đế lại bị Thích Hồn Lâm trấn áp, bị một tiểu bối vô danh con kiến trong mắt gã trấn áp, đây chẳng khác nào đá vào mặt gã. Lòng tự tôn cao ngạo của Cuồng Thiểu Thiên Đế nát đầy đất. Cuồng Thiểu Thiên Đế khó thể chấp nhận kết quả này, gã tức điên. Cuồng Thiểu Thiên Đế đã nổi khùng lại bị huyết quang ảnh hưởng thế là bùng nổ, tràn ngập lệ khí, biến cuồng bạo khát máu, mất đi sự thong dong và ngông nghênh của một vị đại đế. Keng, tiếng kiếm ngân, ba thanh đế kiếm treo cao trên trời bay ra. Đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng kiếm ngân không dứt bên tai. Keng, thanh âm cuối ngâm chín tầng trời, một kiếm trận to lớn không gì sánh bằng hình thành giáng xuống, đè Thích Hồn Lâm vào kiếm trận. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng chấn động không dứt, trời đất lắc lư. Kiếm trận to lớn vô biên, bên trong kiếm trận có kiếm to vô cùng tận chém xuống. Mỗi thanh kiếm to như thiên mạch ức vạn dặm, kiếm to chém xuống có thể chém ra một đại thế giới. Đây không đơn giản là kiếm trận, dùng áo nghĩa kiếm trận diễn biến ra thế giới kiếm, trong thế giới này có thể chứa ức vạn thiên địa. Tất cả trong thế giới đó diễn biến thành kiếm cương, từng đợt kiếm cương hóa thành cự kiếm như thiên mạch. Kiếm cương vô cùng vô tận chém giết Thích Hồn Lâm nhiều vòng muốn cắt nát ra. Thích Hồn Lâm hét dài, vạn cổ vương triều. Hoàng triều sáo trang trên người Thích Hồn Lâm tỏa hoàng khí mạnh nhất bao phủ toàn thân, lực lượng chân ngã liên miên tuôn trào. Sau lưng Thích Hồn Lâm hiển hiện vương triều cổ xưa, từng đời thay đổi, mỗi đời đem đến lực lượng vương triều liên miên cho Thích Hồn Lâm. Nhưng dù Thích Hồn Lâm mạnh mấy cũng không chịu nổi kiếm trận từng vòng chém giết. Đặc biệt huyết quang trong kiếm trận, loại huyết quang này chém xuống cùng cự kiếm bắn lên giọt máu cao cao. Nó cực kỳ sắc bén, không gì cản nổi, để lại vết thương ghê người trên thân thể Thích Hồn Lâm. Kiếm trận của Cuồng Thiểu Thiên Đế cường đại không chỉ vì gã trở nên mạnh hơn, cũng vì ma lực Cuồng Thiểu Thiên Đế từ huyết quang, sức phá hoại mạnh vượt xa người ta tưởng tượng. Cuồng Thiểu Thiên Đế thấy người Thích Hồn Lâm loang lổ vết máu, gã cười âm trầm. Ha ha ha, chờ bổn tọa từng kiếm chém sống ngươi thì ngươi sẽ hiểu rằng phàm phu tục tử nhà ngươi và thiên tài như ta chênh lệch lớn cỡ nào. Chương 2963, bàn tay hất bay 2. Giờ phút này Cuồng Thiểu Thiên Đế không phải thiên đế đại đế. Gã mất đi phong độ của đại đế. Thấy Thích Hồn Lâm khổ sở chống đỡ trong kiếm trận, đám người Tề Lâm đế nữ nóng ruột nóng gan rồi lại bất lực, bọn họ căn bản không giúp được gì. Nếu lỗ mãng ra tay sẽ vướng víu cho Thích Hồn Lâm. Cường giả tu sĩ đứng xa xem nhiều người sợ vỡ mật. Một số thượng thần thấy cảnh này đều im lặng, không ai chịu ra tay, vì việc này rất mạo hiểm. Thượng thần chiến vương thế gia hoàn toàn không ý kiến, cùng lắm xem xong nhẹ lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế biểu hiện không xứng với phong độ đại đế. Phập, phập, phập, từng nhát kiếm chém, Thích Hồn Lâm khổ sở chống đỡ, tuy có thể đỡ được đế kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế nhưng không cản nổi huyết quang trong kiếm trận. Loại huyết quang này rất quái dị đáng sợ, nó không chỗ không ở. Có khắp mọi nơi, không gì cản nổi, một khi bị nó đánh trúng sẽ bị thương nặng ngay. Trong thời gian ngắn người Thích Hồn Lâm đẫm máu, máu tươi nhiễm đỏ hoàng triều sáo trang. Thấy Thích Hồn Lâm bị thương nặng, trong lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế dâng lên sung sướng chưa từng có. Gã chút được mối hận, sảng khoái nói, chờ bổn tọa cắt nát ngươi rồi tìm họ Lý, cũng sẽ cắt hắn ra từng kiếm một. Trong khi Cuồng Thiểu Thiên Đế khoái ý ân cừu thì một 33 nàn nhã vang lên. Chỉ bằng vào ngươi, thậm chí không xứng cho ta kê chân. Cuồng Thiểu Thiên Đế vụt xoay người, một người đứng đó, nhàn nhã, ung dung, thản nhiên. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tề Lâm đế nữ lòng nóng như lửa đốt mừng rỡ hét to. Công tử, thấy Lý Thất Dạ, Cuồng Thiểu Thiên Đế trợn trừng mắt. Nhãi danh họ Lý, lần trước Lý Thất Dạ triệu ra Bạch Cốt Cự Vượn khiến Cuồng Thiểu Thiên Đế chịu thiệt lớn, gã nghiến răng nghiến lợi thề sẽ bầm thây vãn bối này ra. Thấy Lý Thất Dạ, có người hét to một tiếng, đệ nhất hung nhân tới rồi. Thấy đệ nhất hung nhân, có người không quá tin tưởng thì thào. Hắn có thể khiêu chiến đại đế sao? Khó nói, tiểu tử này cực kỳ tà môn, lúc ở Phật giã, hắn trực tiếp tiêu diệt ý chí Ngự Long Kỵ. Một vị thượng thần nói, hắn mạnh hay yếu đã không thể tính bằng lẽ thường. Trông thấy Lý Thất Dạ xuất hiện tại nơi này, đám lão tổ chiến vương thế gia tim đập chân run. Gặp bốn đại đế chiến vương thế gia mà Lý Thất Dạ vẫn khỏe mạnh đứng đây thì ý nghĩa thế nào? Mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế long lên bắn ra tia huyết quang khủng bố. Tiểu bối, hôm nay bổn tọa phải bằng thây ngươi ra. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt lười nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế, hắn nhấc một ngón tay. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, một tấm bia siêu khổng lồ xuất hiện. Bia to ầm vang tuôn ra phù văn vô cùng tận háo thành một đại thế giới cùng với bia to đè xuống đụng vào kiếm trận của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Bùm bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng vỡ nát vang lên, bẻ gãy nghiền nát. Khi bia to và đại thế giới đụng vào, kiếm trận của Cuồng Thiểu Thiên Đế tan vỡ, không đỡ nổi một kích. Dầm, kiếm trận bị đụng nát bấy, Cuồng Thiểu Thiên Đế bị chân liên tục thụt lùi vài bước. Thích Hồn Lâm thừa dịp chạy trốn, thở phào nhẹ nhõm. Thích Hồn Lâm tràn đầy cảm kích lại dài hướng Lý Thất Dạ. Đa tạ công tử ra tay cứu, Lý Thất Dạ làm biếng nói nhiều, hắn nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế bị đẩy lùi. Thứ tốt, đây là báu vật ghê gớm, đủ xứng là thần khí đỉnh kỷ nguyên. Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn chằm chằm tay phải của Lý Thất Dạ, âm trầm nói. Hôm nay bổn tọa không chỉ đào Phật chủng trong cơ thể của ngươi mà còn chặt tay ngươi xuống, luyện ra báu vật này. Cuồng Thiểu Thiên Đế cuồng nhưng ánh mắt rất sắc bén, liếc sơ liền biết báu vật tốt hay xấu. Trước kia ngươi chỉ là một đại đế nông cạn, giờ thì chỉ là con chó điên. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vì theo đuổi lực lượng mà không tiếc thủ đoạn, không tự biết làm bẩn chính mình. Đám cường giả nghe Lý Thất Dạ nói quay sang nhìn nhau, trên đời chỉ mình Quy Phàm cổ thần dám đánh giá đại đế như thế. Nói đại đế là con chó điên, bá khí này độc nhất vạn cổ. Cuồng Thiểu Thiên Đế không chịu nổi bị cười nhạo, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhãi danh, chết đi. Đinh, kiếm ngân không dứt bên tai, nháy mắt tam kiếm hợp nhất chém giết hướng Lý Thất Dạ. Một kiếm chém tới vượt qua vạn cổ, chấn sát thiên giới, càn quét nhật nguyệt tinh thần. Đám thượng thần sợ hãi nhìn, cường giả khác đã bị kiếm thế đè quỳ lại dưới đất, không có sức chống cự. Nhưng Lý Thất Dạ đối diện nhát kiếm tới gần mà không thèm nhìn, xòe năm ngón tay, bia to giáng xuống. Bia to giáng xuống như một đại thế đập xuống, đánh nát 3000 thế giới. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, bia to đập mạnh vào kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Đinh, vang tiếng nổ điếc tai, Cuồng Thiểu Thiên Đế không cầm được đế kiếm bay đi xa, bản thân gã bị hất bay. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cuồng Thiểu Thiên Đế bị đánh bay đụng nát các ngọn núi cực kỳ to lớn. Dầm, Cuồng Thiểu Thiên Đế té cái bịch xuống đất, sụp cái hố sâu hóm. Trong phút chốc thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động. Biết bao người há hốc mồm, thật lâu không nói không ra lời. Một vị đại đế dễ dàng bị bàn tay hất bay, một chiêu đập lún xuống đất, một kích như thế quá bá khí. Một chiêu đánh bay Cuồng Thiểu Thiên Đế khiến nhiều người sinh ra ảo giác Cuồng Thiểu Thiên Đế không phải thiên đế, gã như con ruồi bị bia to là cây quạt lớn quạt bay, con ruồi nhỏ bé không chịu nổi một kích. Trong phút chốc đám người há to miệng không thể khép lại, chuyện này làm họ không tưởng tượng nổi. Đó là đại đế, dù chỉ có một thiên mệnh nhưng vẫn cường đại. Hiện tại đại đế như con ruồi bị hất bay, không chịu nổi một kích. Mọi người đều bị rung động không dám hó hé tiếng nào, nín thở, sợ tiếng hít thở làm Lý Thất Dạ khó chịu. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hố sâu dưới đất, nhặt một huyết mệnh đã cho rằng mình có được một thiên mệnh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, thứ quái quỷ này chỉ là đầu sỏ trong hắc ám lấy máu làm mồi dẫn gieo vô số hạt giống trong kỷ nguyên của mình. Gạt tinh huyết vô số sinh linh mô phỏng ra thiên mệnh. Lý Thất Dạ xòe năm ngón tay, tế bia phập phình theo. Huyết mệnh bình thường bàn về hung tàn làm sao bằng tế bia đã tế thiên tế địa tế chúng sinh của ta. So với nó thì huyết mệnh chỉ là tài mọn, trên đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế treo cao huyết quang có tên là huyết mệnh. Thứ này là trong kỷ nguyên ở Viễn Hoang có đầu sỏ trong bóng tối lén gieo hạt giống trên người vô số phàm nhân, tu sĩ trong đại thế, khi thời cơ chín muồi thì gạt tinh huyết của mọi người để tế luyện thành huyết mệnh, mô phỏng thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế được đến huyết quang này, dùng nó thành thiên mệnh cho mình. Nghe Lý Thất Dạ nói, cường giả tu sĩ có mặt dùng mình, bọn họ không biết huyền ảo trong đó nhưng cũng biết chuyện này từng xảy ra. Thử nghĩ xem, tế luyện tinh huyết vô số người luyện thành huyết mệnh mô phỏng thiên mệnh là chuyện khủng bố biết bao, tàn nhẫn cỡ nào. Thời đại đó e rằng rất nhiều người đều không biết mình thành hạt giống của người khác. Chương 2964, huyết mệnh, rào rào, đất bùn bay lên, một bóng đen từ trong hố sâu to lớn vọt lên cao, là Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế lại đứng trong không trung, dáng vẻ hơi lôi thôi. Người Cuồng Thiểu Thiên Đế loang lổ vết máu nhưng vẫn đầy sức sống, nhìn ra được một kích kia dù vỗ bay gã nhưng không khiến gã bị thương nặng. Nhãi danh họ Lý, đừng ỷ vào báu vật rồi làm phách. Cuồng Thiểu Thiên Đế lạnh lùng quát, đạo hạnh nông cạn của ngươi dù có báu vật mạnh đến mấy cũng không làm nên chuyện gì, muốn giết bổn tọa. Kẻ điên nằm mơ, tế bia cỡ ngón tay của Lý Thất Dạ là có được ở Hảo Vọng Giác, có thể nói nó là một khí đại hung. Nhưng như Lý Thất Dạ nói, bản thân hắn không dùng lực lượng cường đại vận dụng tế bia, uy lực tế bia vẫn mạnh nhưng không thể giết Cuồng Thiểu Thiên Đế được. Tế bia cực kỳ nghịch thiên nhưng muốn dùng nó giết Cuồng Thiểu Thiên Đế thì cần lực lượng cường đại vận dụng nó, có như thế mới khiến nó bộc phát ra uy lực mạnh nhất của nó. Tuy bị Lý Thất Dạ một chiêu hất bay nhưng thấy hắn không thể phát huy uy lực thật sự của tế bia khiến Cuồng Thiểu Thiên Đế yên lòng, dựa vào lực lượng phát ra từ tế bia không giết gã được. Ngươi quá xem trọng mình, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Muốn giết ngươi cần gì dựa vào SNGUI của hung khí cỡ này? Cuồng Thiểu Thiên Đế giận dữ bật cười nói. Tốt tốt tốt, rốt cuộc gặp người cuồng hơn bổn tọa. Cuồng Thiểu Thiên Đế lạnh lùng quát. Nhãi danh Lý ra, hôm nay bổn tọa lột ra, rút xương của ngươi ra, để xem ngươi còn dám hoành hoang không? Mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế đỏ ngầu tuôn ra huyết quang, khí chất hung hãn khát máu. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt lạnh nhạt nói. Đồ ngu đần, chính mình tẩu hỏa nhập ma còn không biết. Thôi. Hôm nay để ta tiễn ngươi về chầu trời, tránh cho con ruồi suốt ngày kêu vù vù làm hỏng danh tiếng đại đế tiên vương. Cuồng Thiểu Thiên Đế bị Lý Thất Dạ chọc giận suýt hộc máu. Ngươi, Cuồng Thiểu Thiên Đế vốn ngông cuồng giờ bị huyết mệnh ảnh hưởng càng trở nên hung tàn, khuôn mặt vặn vẹo, gã nghiến răng nghiến lợi nói. Nhãi danh họ Lý, hôm nay bổn tọa phải uống máu, ăn thịt của ngươi. Lý Thất Dạ lười nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế, xua tay nói. Rồi rồi, đừng kêu vù vù nữa, lấy ra hết bản lĩnh của mình đi. Ta sớm bẻ đầu ngươi, rút xương ngươi ra tiễn lên đường. Bộ dáng Lý Thất Dạ như đã đuổi ruồi. Cuồng Thiểu Thiên Đế tức điên, mắt tóe lửa. Tiểu súc sinh, muốn chết. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế không liều lĩnh xung phong ngay. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Cuồng Thiểu Thiên Đế mở rộng mệnh cung. Các mệnh cung vọt lên cao, 12 mệnh cung xếp hàng trên đỉnh đầu. Nhìn trên đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế treo cao 12 mệnh cung, đám người cảm thán rằng. 12 mệnh cung, nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế có 12 mệnh cung. Nhiều người cảm xúc phức tạp. Có 12 mệnh cung nhưng chỉ có một thiên mệnh, chuyện khó tin nhất thế giới. Tuy 12 mệnh cung không hiếm hoi cõi đời nhưng cũng xem như hiếm thấy, rất quý giá. Người có 12 mệnh cung toàn là thiên tài tuyệt thế. 12 mệnh cung là cơ sở trở thành 12 thiên mệnh, trên đời này nhiều đại đế tiên vương chỉ có 8, 9 mệnh cung là cùng nhưng bọn họ có thiên mệnh thì vượt xa ba cái. Cuồng Thiểu Thiên Đế có 12 mệnh cung nhưng chỉ một thiên mệnh, chênh lệch khiến ai thấy cảnh này cũng bị kích thích nhiều. Ong ong ong ong ong, 12 mệnh cung diễn biến, mệnh cung biến mất, thanh thiên treo cao trên đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế, bóc một tiếng thanh thiên hạ xuống, mở ra lĩnh vực tuyệt đối. Trong lĩnh vực Cuồng Thiểu Thiên Đế là chúa tể, có lực lượng tuyệt đối. Nhìn 12 mệnh cung thành thiên, có thượng thần thì thào. 12 thành thiên, thượng thần từng trải qua vô số sóng gió đều không biết nên đánh giá quái thai Cuồng Thiểu Thiên Đế thế nào. Xèo xèo xèo, một chuỗi tiếng bóc tách vang lên. Huyết mệnh treo cao trên đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế đổ xuống huyết quang bao trùm người gã, trực tiếp ảnh hưởng làm thân thể gã xảy ra biến rồi. Thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng đổ xuống lực lượng thiên mệnh đường hoàng, ánh sáng rực rỡ trong suốt nhập vào cơ thể bảo vệ Cuồng Thiểu Thiên Đế. Hai lực lượng lôi kéo cơ thể Cuồng Thiểu Thiên Đế thay đổi, nửa người mọc vảy đỏ rực như máu, nửa phần đầu mọc sừng toát ra ma khí. Nửa người kia có lực lượng thiên mệnh bảo vệ nên không thay đổi. Cuồng Thiểu Thiên Đế được đến huyết mệnh liền dung nhập vào đế huyết của mình. Khiến huyết mệnh ảnh hưởng trực tiếp, nếu không có thiên mệnh bảo vệ thì Cuồng Thiểu Thiên Đế đã biến thành quái vật. Cuồng Thiểu Thiên Đế giống to, Vang tiếng nổ điếc tai, nửa người Cuồng Thiểu Thiên Đế tuôn ra huyết quang ngập trời biến thành nửa vòng tròn máu. 12 mệnh cùng dẫn dắt lực lượng Cuồng Thiểu Thiên Đế tăng vọt. Một con mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế hóa thành vòng đỏ, khi con mắt mở ra rất khủng bố. Nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế biến thành như vậy, đám người hút ngụm khí lạnh. Đại đế cao quý ngông nghênh biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ khiến người khó chấp nhận được. Dù lúc trước Cuồng Thiểu Thiên Đế khiến người ghét, khó chịu tới đâu thì gã là thiên đế, cao quý mà bá khí, kiêu căng ngông cuồng vì đó là tính cách của gã. Hiện tại đường đường một vị đại đế lại biến thành quái vật làm người ta buồn nôn. Biết bao người thương tiếc, đại đế bị tẩu hỏa nhập ma, Cuồng Thiểu Thiên Đế giống to, tiểu súc sinh, lại đây chịu chết, người đạo tâm không kên thì có kết cuộc như vậy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế, không cần chờ hắc ám đến bản thân đã sa đọa, thôi, để ta giải quyết ngươi, cho một số đầu ngu biết kết cuộc thế nào. Hãy để tiếng gào thét của ngươi vang vọng thiên địa này, cho đầu ngu biết hậu quả của sa đọa. Lý Thất Dạ nói xong năm ngón tay khép lại thu tế bia về. Bóc, Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, hai thần ma bước ra từ mệnh cung. Một là Vũ Hóa Phi Tiên, hai là ma diễm ngập trời. Hai thần ma là hai trong thần ma thập nhị của Lý Thất Dạ, Phi Tiên Thần và Trấn Ngục Ma. Xoẹt, Phi Tiên Thần và Trấn Ngục Ma dung nhập, hai thần ma lại e nhạp vào cơ thể Lý Thất Dạ. Người Lý Thất Dạ phát ra tiếng vù vù, hiện ra từng vòng ma hoàn, người hắn tỏa ra tiên quang vũ háo phi thăng. Thần ma hợp thể có cảm nhận không gì sánh bằng, nhìn Lý Thất Dạ thần ma hợp thể, nhiều người ngạc nhiên. Đây là cái gì? Giờ phút này cả người Lý Thất Dạ liên tục uy tiên đế bắn lên cao, từng ma hoàn mở ra, mỗi ma hoàn đủ mở ra chư thiên. Khi các ma hoàn mở thì 3.000 thế giới chứa trong đó. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ toàn thân tuôn ra tiên quang vũ háo phi thăng vô cùng vô tận, trông hắn như vị tiên nhân. Uy tiên đế tàn phá cửu thiên thập địa, ma hoàn đặt vào 3.000 thế giới, tiên quang vô cùng. Lúc này Lý Thất Dạ là thần ma hợp thể, nháy mắt có được vô thượng tư thái vô thượng, có thể nhìn xuống cửu thiên thập địa, trưởng chấp càn khôn vạn giới, vượt qua thời gian vạn cổ. Chương 2965, nghiền áp đại đế. Trước lực lượng này đừng nói cường giả bình thường, dù là thượng thần cũng phải run rẩy. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ như đầu sỏ vô thượng tỉnh lại. Khi Lý Thất Dạ xòe tay, trời trăng ngần hà xoay quanh đầu ngón tay hắn. Năm ngón tay trải vuốt thiên vũ vạn trụ, thời gian trải qua đầu ngón tay, như thể thời gian cũng trong lòng bàn tay hắn. Hai địa thành tiên thể, tư thái cửu giới tiên đế, đây là trạng thái lúc trước Lý Thất Dạ lên đỉnh đệ thập giới. Lý Thất Dạ phong trạng thái này vào thập nhị thần ma, khi trạng thái lại trở về, Lý Thất Dạ nhìn xuống chư thiên thần ma, tiếu ngạo vạn cổ thiên giới. Đây là cái gì? Trông thấy Lý Thất Dạ nhìn xuống chư thiên thần ma, trưởng chấp vạn vực càn khôn khiến mọi người rung động. Lý Thất Dạ tựa như có đầu sỏ vô thượng nhập xác. Thượng thần cũng không thể nhìn thấu huyền diệu, suy đoán. Đây là đại đế tiên vương nhập thể. Cuồng Thiểu Thiên Đế dứt khoát ra tay ngay lúc này, gã hét dài. Giết! Cuồng Thiểu Thiên Đế nhìn ra nếu còn để mặc Lý Thất Dạ bùng nổ thì uy lực của hắn sẽ tăng vùn vụt. Đinh! Một kiếm chém vạn vực, trong phút chốc Cuồng Thiểu Thiên Đế tam kiếm hợp nhất điên cuồng chém, kiếm quang chiếu rọi thiên cổ, chiếu sáng thập tam châu. Kiếm mình vạn cổ, Cuồng Thiểu Thiên Đế bá đạo kiêu căng, một kiếm quét hết mọi thứ trên đời. Khi kiếm chém ra thì một nửa thiên mệnh chiếu sáng, một nửa tràn ngập huyết quang. Nhát kiếm này cực kỳ khủng bố, khi nhát kiếm như thế chém xuống thì chém chết âm dương, chặt đứt thời gian, bình định năm tháng. Nhát kiếm làm trời trăng vì sao, thậm chí hư không thành bột phấn, cả chiến trường thành lỗ đen. Phập, có người đỉnh đầu chảy máu ròng ròng, nhiều cường giả tu sĩ xem cuộc chiến đều bị thương. Người xem cách chiến trường rất xa nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận chém ra một kiếm vẫn làm nhiều người bị kiếm ý không chỗ không ở tổn thương. Đám người sợ hãi rút đi, không dám xem trận chiến nữa. Bùm, khi kiếm chém tới, đột nhiên hai bàn tay to vỗ kẹp chặt nhát kiếm. Bùm, đôi tay to đập nát kiếm ý, kiếm cương, kiếm thế. Tất cả tan nát như cùng lúc đảo ngược, khi tất cả kiếm thế tan vỡ thì tất cả trở về như cũ. Trừ thấy đôi tay to kẹp đế kiếm ra những thứ khác không thay đổi. Làm người ảo giác thời gian quay ngược quá khứ. Là Lý Thất Dạ ra tay, với phong độ đại đế, hai đại thành tiên thể, trạng thái này là vô địch, muốn chiến với Cuồng Thiểu Thiên Đế đại đế có một thiên mệnh rất dễ. Đinh, bàn tay to kẹp đế kiếm xoay một cái bẻ gãy kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cảnh tượng rung động mọi người, tay không đỡ đế binh, cách làm bá khí biết bao. Bá hơn là tay không bẻ gãy đế binh, bá khí đến không gì sánh kịp, khó mà dùng ngôn từ để hình dung. Đó là tiên thiên đế binh. Còn là phẩm chất thiên phong, nhưng bây giờ nó bị bẻ gãy, bá khí khiến mọi người rung động không nói nên lời. Cuồng Thiểu Thiên Đế hoàn toàn biến sắc mặt, kinh hoàng. Ba đế kiếm hợp nhất, Chúng từng cứng rắn va chạm bao nhiêu binh khí, thậm chí từng va chạm với binh khí của Đại Đế Tiên Vương, nhưng ba thanh đế kiếm không bị mẻ chút nào. Hôm nay bị một vãn bối tay không bẻ gãy, Đại Đế như Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng bị chấn nhiếp, gã hiểu mình đã dẫm phải đinh. Cuồng Thiểu Thiên Đế lập tức xoay người bỏ đi, Đại Đế mà muốn chạy thì tốc độ siêu nhanh, nháy mắt vượt qua thời không. Nhưng khi Cuồng Thiểu Thiên Đế xoay người tốn lập tức bị chặn đường, ma hoàn trên người Lý Thất Giả khuếch trương chấn phong thời không, thoáng chốc cắt đứt đường lui của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Lúc này thời không bị chấn phong, không thể trốn đi, trừ phi đánh bại Lý Thất Giả. Cuồng Thiểu Thiên Đế biểu tình cực kỳ khó xem nhìn Lý Thất Giả chằm chằm. Lý Thất Giả nhàn nhã nói, hiện tại muốn trốn cũng không cơ hội. Cuồng Thiểu Thiên Đế thoải mái, ung dung như thể trước mặt hắn không phải đại đế mà chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể. Đường đường là đại đế nhưng bị hậu bối giết không đường trốn, không gian tĩnh lặng, mọi người thầm hút ngụm khí lạnh. Có chảy mồ hôi lạnh, đại đế dù chỉ có một thiên mệnh thì Cuồng Thiểu Thiên Đế vẫn là đại đế, hôm nay Lý Thất Giả coi rẻ gã, bị hắn giơ tay nhấc chân giết tới không đường tốn. Chuyện này bá khí biết bao, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Trông thấy cảnh tượng này, Võ Thất há hốc mồm thật lâu không thể khép lại. Lúc trước Võ Thất luôn xưng huynh gọi đệ với Lý Thất Giả, hiện tại hắn vung tay chấn sát đại đế vậy chẳng phải tương đương gã luôn xưng huynh gọi đệ với đẳng cấp đại đế tiên vương sao? Giờ phút này Võ Thất mới hiểu mình vô tri biết bao, mắt mà không thấy Thái Sơn, mắt mù. Tề Lâm đế nữ khá hơn nhiều, nàng biết Lý Thất Giả là trùm vô thượng, cảnh tượng trước mắt nằm trong dự đoán của nàng. Võ Phượng Ảnh anh tư bừng bừng lúc này như một thiếu nữ siết chặt nắm tay, biểu tình hưng phấn, quát to cổ vũ vì Lý Thất Giả vô địch, đánh mất trái tim vì vô thượng thần tư của hắn. Thích Hồn Lâm buông tiếng thở dài, lòng vô cùng rung động. Lý Thất Giả cường đại nằm trong dự tính của Thích Hồn Lâm nhưng không ngờ hắn mạnh đến mức này. Lúc này Cuồng Thiểu Thiên Đế đã không có lời nào để nói, chỉ có chiến đến cùng, địch chết hoặc mình mất. Cuồng Thiểu Thiên Đế giống to, đạo hóa vạn pháp, giết, đạo đại đế điên cuồng nghiền áp xuống. Đạo đại đế nghiền áp làm không gian tan vỡ, vô số hư không bị nghiền thành tinh thể cuối cùng vỡ tát, mảnh vụn bay đầy, tình hình rất đồ sộ. Lý Thất Giả không thèm e ngại đạo đại đế nghiền áp. Vang tiếng nổ điếc tai, chấn ngục thể, phi tiên thể bùng nổ. Tốc độ vượt cực hạn, trọng lực cực nặng tăng vào tột đỉnh trong trạng thái cửu giới tiên đế. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, chỉ một cú đấm đã xuyên thủng đại đạo vạn pháp, đấm thủng ngực Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu đại đế bị đánh bay ra ngoài. Hộc bãi máu, máu nhuộm trời xanh. Cảnh tượng quá rung động hồn người, hình ảnh như chững lại. Một vị đại đế nháy mắt bị người đâm thủng ngực, bị người đấm bay, máu nhuộm trời xanh, còn gì rung động hồn người hơn cảnh tượng đó. Dầm, trước khi rớt xuống đất Cuồng Thiểu Thiên Đế xê phát tiềm năng, 12 mệnh cung nổ nát không gian, tỏa định tọa độ kéo theo gã tốn. Dầm, Cuồng Thiểu Thiên Đế định trốn nhưng một cái chân to từ trên trời giáng xuống đạp nát đại đạo vạn pháp, nghiền nát thời không nặng nề dẫm lên người gã. Dầm, cả người Cuồng Thiểu Thiên Đế bị đạp lún xuống đất, răng rác, nhiều khúc xương của Cuồng Thiểu Thiên Đế bị đạp nát, thân hình Đại Đế Tiên Vương cứng còn hơn thần kim tiên thiết nhưng bây giờ bị cái chân to của Lý Thất Giả dễ dàng đạp gãy từng khúc xương, chuyện này rung động hồn người biết bao. Trông thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế bị một cước đạp vỡ từng khúc xương, biết bao người dùng mình. Tuy chân không đạp lên người bọn họ nhưng tất cả cùng chung ảo giác bị chân đạp, khiến người toàn thân đau nhức. Nhiều người sợ hãi nhũn chân té xuống đất, Cuồng Thiểu Thiên Đế rít gào, cố gắng vùng vẫy. Nhưng chân to của Lý Thất Giả như vạn cổ thần sơn đè người Cuồng Thiểu Thiên Đế không cho gã chống cự, mặc gã cố vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Chương 2966, chém giết đại đế. Đại đế một thiên mệnh mà dám cả ngày nhảy nhót, ngông cuồng kiêu căng. Lý Thất Giả nhìn xuống Cuồng Thiểu Thiên Đế bị dẫm ở dưới chân, lạnh lùng nói. Trên đời này có nhiều đại đế tiên vương, đừng nói đại đế một thiên mệnh tầm thường như ngươi. Dù là đại đế 12 thiên mệnh ở trước mặt ta cũng phải rụt cổ. Câu này bá khí không gì sánh được, không chỉ mạc thị chúng sinh mà là nhìn xuống chư đế chúng thần. Dám khiêu khích cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, siêu mau. Cuồng Thiểu Thiên Đế hiểu mình thua chắc, gã coi như là nam nhân cương cường, giống to. Được làm vua thua làm giặc, không có gì để nó. Có giỏi thì cho ta một nhát, làm gì có chuyện tốt vậy? Lý Thất Giả thản nhiên nói, ta đang định giết gà dọa khỉ. Đồ ngu nhà ngươi rơi vào tay ta là tự tìm đường chết. Hôm nay ta muốn bẻ gãy xương ngươi, khiến người khác hiểu cái gì là có đường đi được, có đường không thể đi. Nói tới đây giọng Lý Thất Giả lạnh băng như ma âm đến từ 18 tầng địa ngục, khiến đám người nghe đều rùng mình rợn tóc gáy. Phụt, Lý Thất Giả nói xong bứt đứt cái sừng mọc trên đỉnh đầu Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét thảm, cái sừng bị rút đi máu chảy ròng ròng, nửa cái đầu bị kéo xuống. Ngự hung khí, trường cổ binh, thứ này không có gì để chỉ trích. Lý Thất Dạ ném cái sừng đẫm máu xuống đất, lạnh nhạt nói. Nhưng làm đại đế, ngươi không nên dẫn ma nhập thể, khiến chính mình đọa vào ma đạo, khiến máu hắc ám làm bẩn đế huyết của ngươi. Khi đế huyết không còn thuần túy thì ngươi không có tư cách gọi là đại đế. Lý Thất Dạ dứt lời bứt xuống mấy cái vảy trên người Cuồng Thiểu Thiên Đế. A, tiếng gào liên hồi, máu phun tung tóe, bị bứt vảy làm Cuồng Thiểu Thiên Đế đau không chịu nổi, gào rú thảm thiết. Xem một vị đại đế bị người đạp dưới đất, bị bứt vảy thì khủng bố biết bao, khiếp hồn người biết mấy. Người được thấy cảnh này dù là cường giả hay thượng thần đều dùng mình. Lý Thất Dạ không chút động lòng trước cảnh đó, lạnh lùng nói. Máu hắc ám không nên xuất hiện trên thế gian này, đã tới lúc khiến nó tan biến. Phập, một bàn tay to đâm vào người Cuồng Thiểu Thiên Đế rút huyết mạch ra khỏi cơ thể gã. Đó là huyết mạch máu đại đế, khi huyết mạch bị rút khỏi cơ thể người thì nguyên huyết mạch tỏa ánh sáng đại đế, trong suốt lấp lánh như dây ngọc. Nhưng huyết mạch của Cuồng Thiểu Thiên Đế không còn là huyết mạch đại đế tinh thuần, huyết mạch đại đế vốn nên trong suốt lấp lánh có một nửa đổi màu, chảy máu đen. Máu đen chảy trong huyết mạch của đại đế tựa như hạt giống ác ma mọc trong huyết mạch đại đế. Đây chính là huyết mệnh, Cuồng Thiểu Thiên Đế được đến huyết mệnh đã dung nhập vào đế huyết. Phập, phập, phập, Lý Thất Dạ rút huyết mệnh ra khỏi người Cuồng Thiểu Thiên Đế, huyết mệnh như cái lưới lần lượt bị rút ra ngoài. Vì Cuồng Thiểu Thiên Đế đã dung nhập huyết mệnh vào đế huyết, khiến máu hắc ám sinh trưởng mỗi góc thân thể, máu hắc ám thẩm thấu mỗi tấc da thịt. Nên khi Lý Thất Dạ rút hết máu hắc ám ra thì cơ thể Cuồng Thiểu Thiên Đế bị cắt đứt, bị máu hắc ám cắt nát. Toàn thân Cuồng Thiểu Thiên Đế còn nối liền nhưng bị máu hắc ám cắt nứt nẻ, từng gợi gân bị máu hắc ám cắt đứt. Máu hắc ám lần lượt bị rút ra, toàn quá trình rất đau, tiếng gào của Cuồng Thiểu Thiên Đế liên tục vang vọng thiên địa. Cảnh tượng khiến mọi người rợn tóc gáy, bao người sợ run cầm CPA, người nhà gan sợ đến mức ngồi bệch dưới đất. Đây chính là một vị đại đế, ai mà ngờ đại đế rơi vào kết cuộc như thế, bị người rút xương rút gân, kết cuộc quá bi thảm cho đại đế. Lý Thất Dạ rút hết máu hắc ám ra khỏi người Cuồng Thiểu Thiên Đế, máu hắc ám bị rút ra như có sự sống sau khi rời khỏi cơ thể liền trốn đi. Nhưng bàn tay Lý Thất Dạ chụp xuống đè nó lại, bùm, đế hỏa của Lý Thất Dạ phong tỏa thiên địa đốt máu hắc ám. Xèo xèo xèo, máu hắc ám bị đế hỏa đốt cháy phát ra tiếng hét thảm, cảnh tượng khiến người xem rợn tóc gáy. Dù ngươi rút xương của ta, rút gân của ta cũng không giết ta được. Miễn thiên mệnh còn thì ta bất tử. Dù rất đau đớn, mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế xám trắng nhưng khi gã nói câu đó thì rất là hùng hổ. Ta biết, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đây là ưu thế của đại đế tiên vương, có thiên mệnh thì tất cả đều còn, muốn chết cũng khó. Nhưng khi ta xé thiên mệnh của ngươi để xem ngươi có can đảm nói lời đó không. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to. Ha, huênh hoang, muốn xé thiên mệnh của ta. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, ngươi có thể xé rách một thời đại sao. Xé thiên mệnh là chuyện cực kỳ khó khăn, cần có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng muốn giết chết một vị đại đế thì phải hủy thiên mệnh của đối phương, đây là cách trực tiếp nhất. Cùng là đại đế tiên vương, vì hai bên đều có thiên mệnh nên đại đế tiên vương mạnh hơn, muốn hủy thiên mệnh của đối phương thì rất dễ. Nhưng không có thiên mệnh mà muốn xé bỏ của đối phương thì khó khăn. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cần gì xé thiên mệnh của ngươi, thứ tốt như vậy xé nó đi thì lãng phí. Đinh, đầu Lý Thất Dạ rũ xuống một thời đại cổ xưa. Nó đâm phập vào thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Xèo xèo xèo, pháp tắc hấp thu thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Khi cảm nhận thiên mệnh của mình bị sói mòn, Cuồng Thiểu Thiên Đế sợ teo tim. Không thể nào, trước giờ chưa từng có thứ gì có thể hút đi thiên mệnh của đại đế, nhưng bây giờ chuyện khủng bố đó thật sự xảy ra trên người gã. Pháp tắc hút thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế là một trong 12 pháp tắc của Lý Thất Dạ. Thiên mệnh sói mòn ít dần, khi sắp bị hút khô thò Cuồng Thiểu Thiên Đế cả đời ngung cuồng kiêu căng sợ vỡ mật, gã hét to một tiếng. Chiến vương tiền bối, ta biết tiền bối có ở đây. Xin hãy cứu mạng ta. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét hướng bầu trời cầu chiến vương thế gia cứu. Cho tới nay Cuồng Thiểu Thiên Đế cao ngạo vô cùng, xem thường cúi đầu trước người. Nhưng giờ phút này Cuồng Thiểu Thiên Đế ngông cuồng kiêu căng sợ thật, vì nếu mất thiên mệnh nghĩa là gã mất hết tất cả. Đối với một vị đại đế tiên vương nếu có ngày bọn họ mất đi thiên mệnh, dù sống được cũng mất hết ý nghĩa, mất thiên mệnh với đại đế tiên vương là sống không bằng chết. Lúc này Cuồng Thiểu Thiên Đế bất chấp cao ngạo, tự tin, gã cầu cứu chiến vương thế gia. Nhưng bầu trời yên tĩnh, mọi người nhìn trời, nhìn hướng thần sơn, muốn biết chiến vương thiên đế có thật ở đây không. Vị đại đế truyền kỳ là người thủ hộ thiên tộc kiên định nhất. Cuồng Thiểu Thiên Đế lại hét to, chiến vương thiên đế, xin nghĩ tình đồng tộc, nể mặt ba vị tổ tiên mà cứu mạng ta. Cuồng Thiểu Thiên Đế cầu cứu, mọi người nín thở nhìn lên trời. Cuồng Thiểu Thiên Đế là đại đế của thiên tộc, có tin đồn ba tổ tiên thiên đế của Cuồng Thiểu Thiên Đế từng quen thân với Chiến Vương Thế Gia. Huống chi trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế bị quy phạm cổ thần truy sát, Chiến Vương Thiên Đế đã từng ra mặt năn nỉ giúp. Chương 2967, chịu tải thiên mệnh 1. Mọi người rất muốn biết Chiến Vương Thiên Đế có ra tay lần nữa cứu Cuồng Thiểu Thiên Đế sắp chết không? Khi Cuồng Thiểu Thiên Đế kêu cứu thì trăm vạn đại quân Chiến Vương Thế Gia nín thở, các thượng thần hồi hộp. Chiến Vương Thế Gia khá mâu thuẫn, bọn họ phải hộ đạo cho Kim Qua, không muốn phức tạo. Đặc biệt là đối với thượng thần Chiến Vương Thế Gia càng không muốn Chiến Vương Thế Gia bị cuốn vào nước đục Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế dù sao là đại đế của thiên tộc bọn họ, thành viên thiên tộc trơ mắt nhìn đại đế cùng thiên tộc bị tiểu tử nhân tộc hành hạ đến chết, trong lòng Chiến Vương Thế Gia khá là khó chịu. Đã khiến mọi người thất vọng, dù Cuồng Thiểu Thiên Đế kêu cứu thì bầu trời vẫn yên tĩnh không ai trả lời Cuồng Thiểu Thiên Đế. Xèo, pháp tắc hút sạch thiên mệnh, một thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế mãi mãi không thể thắp sáng một pháp tắc. Mất đi thiên mệnh dù Lý Thất Dạ không giẫm chân đè thì Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng khó nhúc nhích, gã suy yếu nằm dưới đất, gã yếu ớt đến nỗi nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn. Ngươi giết ta đi, Cuồng Thiểu Thiên Đế thều thào, giúp ta giải thoát, coi như ngươi nhân từ. Cuồng Thiểu Thiên Đế đã tuyệt vọng, mất đi thiên mệnh là gã mất hết tất cả, dù gã sống tiếp cũng không chút ý nghĩa, gã chỉ xin được chết. Lý Thất Dạ liếc Cuồng Thiểu Thiên Đế, lạnh nhạt nói. Vậy để ta tiến ngươi một đoạn đường. Bốp, Lý Thất Dạ một chỉ đâm trán Cuồng Thiểu Thiên Đế, hủy diệt chân mệnh của gã, một ngón tay mất mạng. Cuồng Thiểu Thiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại, trước khi chết biểu hiện an tường, không giãy giụa, không oán hận, yên tĩnh ra đi. Giờ phút này cái chết không còn khủng bố, ngược lại là giải thoát. Bùm, Lý Thất Dạ xòe tay to, đế hỏa đổ xuống đốt Cuồng Thiểu Thiên Đế thành tro. Đại đế chỉ để lại đống to tràn, một đại đế chết như thế, cả đời Cuồng Thiểu Thiên Đế quái thai, có thiên phú siêu cao nhưng chịu tải thiên mệnh ít nhất, bị quy phạm cổ thần truy sát cùng đường, cuối cùng vẫn không hối cải. Cuộc đời cao ngạo, huênh hoang ngang ngược, trong mắt không người, bao nhiêu từ hình dung cũng không đủ để đánh giá Cuồng Thiểu Thiên Đế. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế dù gì là đại đế, hôm nay gã kết thúc bi thảm nhất, có lẽ khi còn sống gã cũng không ngờ. Trong phút chốc thiên địa yên tĩnh, không người nào dám nói một câu. Dù là ai ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ đã thay đổi, như thấy quỷ. Lý Thất Dạ chém Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng đành thôi, còn dùng thủ đoạn tàn dẫn nghiền nát gã. Trên đời có mấy người dám giết đại đế như thế, nhưng Lý Thất Dạ đã làm được. Các lão tổ, trăm vạn đại quân Chiến Vương Thế Gia trên thần phong thì thầm run sợ. Thượng thần Chiến Vương Thế Gia dùng mình, bọn họ thầm mừng Thiên Hoàng công chúa thông minh, không nhờ nàng khôn thì không chừng bọn họ đã xung đột với Lý Thất Dạ. Mặc kệ ai thắng ai thua trong cuộc xung đột, nhưng kết quả rõ ràng, Chiến Vương Thế Gia không trả giá nổi. Thượng thần sợ cóng tay chân, run rẩy rời xa Lý Thất Dạ. Tiểu tử dữ quá, phải tránh xa hắn một chút, dám hành hạ đại đế đến chết, thế gian còn có chuyện gì mà đệ nhất hung nhân không dám làm. Các thượng thần thầm cảnh cáo mình sau này nên tránh xa đệ nhất hung nhân. Đừng để rơi vào tay đệ nhất hung nhân, không thì sống không bằng chết, Cuồng Thiểu Thiên Đế là vết xe đổ. Một thượng thần thì thào, đây là dấu hiệu sắp viên chiến, hành hạ Cuồng Thiểu Thiên Đế đến chết trước mặt người trong thiên hạ, ba vị lão tổ tông của Cuồng Thiểu Thiên Đế sẽ không bỏ qua. Cuồng Thiểu Thiên Đế xuất thân từ thế gia, trong thế gia có ba vị đại đế, hơn nữa Cuồng Thiểu Thiên Đế tham gia Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn. Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn do Tiêu Tiễn Ma Đế tổ kiến, thêm vào Cuồng Thiểu Thiên Đế có tổng cộng 5 vị đại đế tiên vương. Năm đại đế quen nhau kết bái làm huynh đệ, đã từng uống máu ăn thề. Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn không cách nào so sánh với đoàn đội Thiên Quyền độc nhất vô nhị, nhưng nó do 5 vị đại đế tiên vương tổ thành, có thực lực khiến người không thể xem thường. Đặc biệt năm đại đế tiên vương Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn lúc trước khi uống máu ăn thề đã thề rằng bọn họ cùng tiến cùng lui, tức là đối địch với một đại đế tương đương chống lại nguyên Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn. Hiện tại Lý Thất Dạ giết Cuồng Thiểu Thiên Đế trước mặt người trong thiên hạ, ba tổ tiên đại đế của Cuồng Thiểu Thiên Đế và Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn sẽ không dằn cơn tức này. Trong phút chốc mọi người không dám lên tiếng, nhiều cường giả tu sĩ sợ hết hồn. Đầu tiên là chọc vào Ngự Long Kỵ, bây giờ đâm tổ ong Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn, đây đúng là tuyên chiến các vị đại đế tiên vương Thanh Châu. Một thượng thần lẩm bẩm, bão tố sắp tới đây, nghĩ vậy dù là thượng thần cũng dùng mình, nhắc nhở bản thân phải tránh xa cơn bão này, lỡ bị cuốn vào thì không còn mẩu xương. Ngự Long Kỵ, Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn, hai đoàn đội không xem như mạnh nhất trong Thanh Châu, nhưng nếu một người chọc phải một đoàn đội như vậy là tự sát, dù sao đối địch với đoàn đội đẳng cấp đại đế tiên vương. Nay một mình Lý Thất Dạ cùng chọc vào hai đoàn đội đẳng cấp đại đế tiên vương, quá bá đạo. Là loại người thế nào mà dám một mình gây hấn với hai đoàn đội đẳng cấp đại đế tiên vương? Cường giả và thượng thần có kiến thức lờ mờ đoán sẽ có bão giấy lên trong Thanh Châu, cơn bão mạnh cỡ nào, khủng bố tới đâu thì không biết. Mọi người nín thở, Lý Thất Giả còn đứng đây thì không ai dám hở mạnh, nhiều người sợ hung nhân trước mắt. Hắn là hung nhân thật sự, không thẹn với biệt danh đệ nhất hung nhân. Lý Thất Giả liếc Kim Qua ngồi trên đài cao, không nói một câu xoay người rời khỏi nơi này. Đám người Thích Hồn Lâm tỉnh táo lại vội chạy theo, bọn họ không dám lớn tiếng. Nhị En theo Lý Thất Giả đi xa, không chỉ cường giả tu sĩ đứng xa xem, trăm vạn đại quân và các thượng thần chiến vương thế gia đều thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Lý Thất Giả đi khuất bóng làm bọn họ cảm giác như đã tiến hung thần đi. Lý Thất Giả trở lại số hiệu Vạn Cổ, dọc đường đi không chỉ đám tiểu bối võ thất, chính Thích Hồn Lâm cũng phập phồng lo sợ, bọn họ sợ bị hắn răn dậy. Đương nhiên Lý Thất Giả không hề làm khó bọn họ, hắn quay về số hiệu Vạn Cổ liền bế quan. Lý Thất Giả bế quan không là vì tu luyện, hắn đang vẽ trận đồ siêu khổng lồ. Đại chiến tuyệt thế sắp sửa mở ra, hắn chuẩn bị thật đầy đủ, nên Lý Thất Giả cần thiết kế đại trận tuyệt thế vô song để ứng đối đại chiến tuyệt thế sắp đến. Tuy rằng Lý Thất Giả chuẩn bị từ lâu nhưng hắn không dám chểnh mảng, vì hắn hiểu rõ hơn ai hết mình sắp đối diện tồn tại gì. Tồn tại đó dù là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh trạng thái cao nhất không dám dễ dàng chọc vào. Lý Thất Giả không đánh trận không có phần thắng, nên hắn phải thắng trận chiến này, hắn cần nắm chắc 100% bắt lấy đầu sỏ viễn hoang. Vì vậy Lý Thất Giả cực kỳ cẩn thận, hắn thôi diễn nhiều lần bài bố chiến cuộc. Chương 2968, chịu tải thiên mệnh 2. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên, trong khi Lý Thất Giả bế quan, thần phong nơi Kim Qua ở vang tiếng gầm rú không dứt bên tai, bầu trời rực rỡ. Bầu trời trên đầu Kim Qua hiển hiện một đại đạo, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Giờ phút này thiên mệnh rốt cuộc xuất hiện, người căng thẳng nhất không phải Kim Qua mà là trăm vạn đại quân, các lão tổ chiến vương thế gia. Bọn họ căng thẳng tột độ, dây thần kinh kéo căng. Các lão tổ, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia không dám lơ là, tuần tra thiên địa tới lui, sợ kẻ thù lại giống trước kia thư kích Kim Qua. Thiên hoàng công chúa cũng căng thẳng, nàng quan tâm phu quân của mình nhiều hơn bất cứ ai, không dám thả lỏng một giây. Thiên hoàng công chúa mặc áo giáp, cầm binh khí xem xét thiên địa tới lui, không bỏ qua chỗ âu nào đáng ngờ. Thiên hoàng công chúa đã hết lòng hết dạ, làm việc không bỏ sót gì. Vì có thiên hoàng công chúa cố gắng như thế nên nàng mới được chiến vương thế gia yêu thích, mới được các lão tổ xem trọng. Vang tiếng nổ điếc tai, Kim Qua đứng bật dậy hét to một tiếng. Mở, các mệnh cung của Kim Qua bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc từng đợt oanh minh không ngừng bên tai, 12 mệnh cung bày ra trên đỉnh đầu Kim Qua. Nhìn 12 mệnh cung của Kim Qua, có đại nhân vật thế hệ trước cảm thán rằng, 12 mệnh cung, không chừng so sánh thì thiên phú của Kim Qua chưa chắc yếu hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế. Trong thập tam châu ra nhiều thiên tài có 12 mệnh cung nhưng cuối cùng thực sự trở thành đại đế tiên vương thì không nhiều, người có 12 thiên mệnh càng hiếm hoi. Về thông tuệ thì Kim Qua không bằng Cuồng Thiểu Thiên Đế, Cuồng Thiểu Thiên Đế quá thông tuệ, nhưng chính vì vậy mới hại hắn. Có một thượng thần sống rất lâu nói, ngược lại Kim Qua là trong tuệ có trí, lúc trẻ tuổi hắn không yêu nghiệt như Cuồng Thiểu Thiên Đế mà trải qua chui rèn, gặp trắc trở, bị máu tẩy lễ nhiều lần. Kinh nghiệm đó cực kỳ quý giá, vô cùng quan trọng cho người sắp trở thành đại đế. Kinh nghiệm đó khiến Kim Qua có được phẩm chất đại đế, chỉ cần để hắn thì chịu tải thiên mệnh thì chắc chắn sẽ trở thành đại đế thật sự. Nói là phẩm chất chẳng bằng bảo là đạo tâm thì đúng hơn. Thượng thần khác cảm thán rằng, tuy Cuồng Thiểu Thiên Đế trở thành đại đế nhưng không có đạo tâm đại đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế chịu tải thiên mệnh rồi đạo tâm vẫn ở giai đoạn thiên tài thở thiếu thời, không thì hắn đã không rơi vào kết cuộc như thế. Nói tóm lại Cuồng Thiểu Thiên Đế sống quá suôn sẻ, thông minh quá mức cũng không phải chuyện tốt, sẽ lầm cả đời. Thượng thần này gật gù đồng ý, Kim Qua có khí độ của đại đế, có đạo tâm đại đế, hắn chỉ thiếu chịu tải thiên mệnh. Sau khi Kim Qua chịu tải thiên mệnh thì đại đế danh xứng với thực rồi. Vang tiếng nổ điếc tai, 12 mệnh cung của Kim Qua nháy mắt thành thiên, tiếng nổ ầm ĩ không dứt. 12 mệnh cung hình thành trời xanh hóa thành một vòng xoáy siêu lớn. Thế giới vòng xoáy nhảy lên thiên chương này vô cùng mênh mông bổ sung toàn thế giới, nó có khắp nơi trong thế giới. Thiên Trương là vô thượng đại đạo của Kim Qua, gã khai sáng vô thượng đại đạo dùng để chịu tải thiên mệnh. Bóc, giờ phút này vô thượng đại đạo diễn biến ra vòng xoáy trùng kích một đại đạo mạch sung, này đại đạo mạch sung nháy mắt bắn lên bầu trời. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy lớn giống y như vô thượng đại đạo của Kim Qua, như là phản chiếu vòng xoáy đại đạo của Kim Qua lên trời. Đây không phải một loại ảnh chiếu mà là Kim Qua khắc dấu đại đạo vào, mượn đó nhận thiên mệnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng động inh ỏi, vòng xoáy đại đạo trên bầu trời và vòng xoáy đại đạo của Kim Qua xoay tít, nó kéo vòng xoáy trên trời xuống. không chỉ vòng xoáy đại đạo khắc dấu trên bầu trời bị kéo xuống, còn có một thiên mệnh trong vòng xoáy đại đạo. Kim qua kéo nguyên vòng xoáy đại đạo là thiên địa lắc lư, người đều cảm giác cửu thiên thập địa bị gã kéo qua. Trông thấy vòng xoáy đại đạo chậm rãi kéo xuống dưới, rất nhiều người bị bất ngờ. Mọi người đều hiểu Kim qua có dã tâm rất lớn, gã muốn một hơi chịu tải bốn thiên mệnh. Dù là với thiên tài tuyệt thế, muốn một hơi chịu tải thiên mệnh là chuyện khó khăn, không chỉ cần đủ mạnh còn phải có thủ đoạn tuyệt thế vô song. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa lắc lư, cùng với vòng xoáy đại đạo từng bước một bị kéo xuống, một thiên mệnh trong vòng xoáy đại đạo chuyển động. Thiên mệnh dù gì thuộc về thiên địa, khó ai có thể cưỡng ép cướp chúng đi. Dù Kim qua đã có tư cách chịu tải thiên mệnh nhưng gã muốn éo một thiên mệnh thì rất khó khăn. Bốp, bốp, bốp, thiên mệnh vùng thoát khỏi vòng xoáy đại đạo thiên mệnh tách ra nhảy lên trốn vào thiên địa, kèm theo là thiên địa vang tiếng ầm ĩ. Thiên mệnh nhảy ra vòng xoáy đại đạo như chân long nhảy ra khỏi ao nước, cuối cùng chui vào biển sâu, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, tựa như rồng nhảy trong biển. Trong thời gian ngắn một thiên mệnh nhảy ra ngoài vòng xoáy đại đạo, còn lại bốn thiên mệnh ở bên trong. Tình huống này không lạ, dù sao không ai có thể một lần chịu tải từ bốn thiên mệnh trở lên. Kim qua có thể dùng vòng xoáy đại đạo của mình ổn định bốn thiên mệnh đã là cực kỳ ghê gớm. Thấy hai Phật giã ngày càng gần, mọi người nín thở, hồi hộp dùm Kim qua. Sắp thành công sao? Các lão tổ, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia cũng căng thẳng thần kinh, nhưng bọn họ không dám quên chức trách của mình. Bọn họ cảnh giác hơn bao giờ hết, cẩn thận hơn khi khác, nếu lúc này bị người thành công thư kích thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiên hoàng công chúa cực kỳ khát vọng tận mắt thấy phu quân của mình từng bước đi hướng 8-12 thiên mệnh, nàng khao khát nhìn phu quân chịu tải thiên mệnh, không chịu bỏ qua một chớp mắt. Nhưng thiên hoàng công chúa cũng biết trách nhiệm trên vai, nàng không dám phân tâm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bầu trời, các tọa độ. Thiên hoàng công chúa vốn là thượng thần, nàng quét hình tuần tra thiên địa để phòng ngừa có ai đánh lén thư kích phu quân của nàng. Thiên hoàng công chúa cực kỳ muốn nhìn phu quân của mình, muốn nhìn lâu hơn, vì đây là giây phút quan trọng nhất trong đời phu quân. Nhưng thiên hoàng công chúa không dám phân tâm, không dám chớp mắt cái nào. Lúc này vòng xoáy đại đạo chịu tải bốn thiên mệnh run rẩy lắc lư, bốn thiên mệnh tỏa sáng rực rỡ trở nên vô cùng kịch liệt, cực kỳ nóng cháy. Hiển nhiên bốn thiên mệnh không cam lòng bị kim qua chịu tải. Bốn thiên mệnh muốn nhảy ra vòng xoáy đại đạo như thiên mệnh khác, nhảy vào trong thiên địa. Tỏa, chớp mắt kim qua diễn biến đại đạo, thi triển vạn pháp, ngự giá vô thượng đại đạo của mình khóa lại bốn thiên mệnh. Đinh đinh đinh đinh đinh, trong vòng xoáy đại đạo hiện ra một đại đạo pháp tắc thô to không gì sánh bằng, đại đạo pháp tắc như thần liên, trong tiếng xích sắt, đại đạo pháp tắc này khóa lại thiên mệnh từng vòng. Chương 2969, kim qua thành đại đế. Bùm bùm bùm bùm bùm, bốn thiên mệnh không dễ thần phục. Chúng nó vùng vẫy dữ dội. Bốn thiên mệnh lớn mạnh vùn vụt, trong nháy mắt biến to ra cỡ sơn mạch vượt qua vạn vực. Kim qua giống to, tỏa, huyết khí tuôn trào, pháp tắc toàn thân không chỉ điên cuồng địa khóa lại bốn thiên mệnh mà còn khóa toàn thân kim qua. Kim qua trói chặt mình và thiên mệnh, gã bất chấp, không thành công thì thành nhân. Không khóa chặt thiên mệnh thì kim qua thề không bỏ qua. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trong chuỗi tiếng vỡ nát, kim qua trói chặt mình và thiên mệnh, bốn thiên mệnh lớn mạnh vùn vụt. Dung bần bật muốn vùng thoát khỏi vòng xoáy đại đạo của kim qua. Một đại đạo pháp tắc không chỉ trói chặt cơ thể kim qua còn siết chặt vô thượng đại đạo của gã. Siết chặt không chỉ là thân thể kim qua, vòng xoáy đại đạo nứt ra cái khe, máu thấm ra từ khe hở nhuộm đỏ áo. Người đầy vết máu, thấy cảnh đó mọi người nín thở, nhiều người rất căng thẳng. Thiên hoàng công chúa quan tâm phu quân hơn bất cứ ai, lo lắng tình hình của phu quân hơn ai hết, nhưng nàng không dám nhìn một cái. Thiên hoàng công chúa nhìn chằm chằm bầu trời, tập trung vào các tọa độ. Nên bỏ một đi, ba thiên mệnh thì không thành vấn đề với kim qua, bốn thiên mệnh là thử thách quá lớn. Thấy kim qua trói mình và bốn thiên mệnh điên cuồng lại, gã giữ chặt bốn thiên mệnh không thả khiến một số thượng thần thầm lo. Ầm ầm ầm ầm ầm, kim qua thúc giục tất cả huyết khí, khiến huyết khí lấp đầy he nứt. Nhờ huyết khí nên cơ thể của kim qua và vòng xoáy đại đạo nứt nẻ từ từ khép kín. Tuy huyết khí khiến khe hở khép lại nhưng dùng nhiều huyết khí làm kim qua hao tổn lượng lớn huyết khí, hao tổn này hết sức kinh người. Bốn đại đế chiến vương thế gia độn ẩn trên bầu trời nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt, bọn họ chỉ có thể chú ý, cảnh giác có người thư kích kim qua. Việc chịu tải thiên mệnh thì dù họ là đại đế cũng không thể hỗ trợ cho kim qua, dù sao trở thành đại đế là chuyện cá nhân, tự mình hoàn thành mới được, người ngoài bắt lực, không thì trở thành đại đế tiên vương đã chẳng khó khăn. Trong tiếng động inh ỏi, kim qua và thiên mệnh nhiều lần giằng co. Sau vài lần thì kim qua hao tổn huyết khí rất lớn, mặt trắng bệch. Cứ tiếp tục thế này e rằng kim qua không chống chọi được lâu. Bốn đại đế chiến vương thế gia thầm lo, nếu cần thiết bọn họ sẽ khuyên Kim Qua buông bỏ một thiên mệnh, không gắng gượng chịu tải bốn thiên mệnh. Các lão tổ, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia càng khỏi phải nói, trái tim treo cao, thầm cầu nguyện cho Kim Qua. Vang tiếng nổ điếc tai, Kim Qua kiên trì không ngừng, lặp lại rằng co rốt cuộc khiến bốn thiên mệnh thần phục, không vùng vẫy nữa. Có hai vòng xoáy đại đạo bị Kim Qua kéo chồng lên nhau. Vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lung lay, vạn vực run rẩy, rốt cuộc Kim Qua đặt vòng xoáy đại đạo vào cơ thể, bốn thiên mệnh bị gã đặt vào mệnh cung. Vang tiếng nổ, uy đại đế vô cùng tận bắn lên cao. Ngọn lửa đại đế vô cùng vô tận tuôn ra từ người Kim Qua như có ức vạn núi lửa phun trào. Lửa đại đế điên cuồng vô tận càn quét cửu thiên thập địa, tất cả sinh linh cảm nhận đế uy vô thượng đó. Khoảnh khắc này tuyên bố đại đế mới sinh ra, vị đại đế thứ hai trong thời đại có mặt. Đế diễm toàn thân Kim Qua cháy hừng hực, đinh đinh đinh đinh đinh, là tiếng pháp tắc đại đạo của Kim Qua biến thành pháp tắc đại đế, toàn thân gã tràn ngập vô thượng thần uy, khiến người nhìn muốn tôn sùng. Thấy cảnh đó trăm vạn đại quân chiến vương thế gia giống to. Thành công, có người mừng bật khóc, nhiều cường giả chiến vương thế gia mừng ôm nhau khóc, mừng chạy lung tung. Nhiều cường giả quỳ lạy vì đế uy của Kim Qua, tấn kiến đại đế mới sinh ra. Đại đế, ngọn lửa đại đế trên người Kim Qua dần tắt, cuối cùng tất cả thu vào cơ thể gã. Ong ong ong ong ong, mắt Kim Qua bắn ra ánh sáng như thế giới hoàn toàn mới sinh ra trong đôi mắt gã. Hai mắt Kim Qua sâu thăm thẳm, tựa như có thể diễn biến thiên vũ vạn vực. Trở thành đại đế khiến Kim Qua thay ra đổi thịt, nhảy ra đại đạo giam cầm. Thiên hoàng công chúa không kiềm được nữa, nàng lao qua ôm chặt Kim Qua. Thành công, thiên hoàng công chúa khóc sướt mướt. Rốt cuộc thành công, Kim Qua ôm chặt thê tử. Có một nửa là công của nàng. Đôi đế hậu đại đế tình cảm nồng nàn ôm chặt nhau làm người xem hâm mộ, nhiều người cảm động đắc rơi lệ. Trên số hiệu vạn cổ, đám người Tề Lâm đế nữ từ xa thấy ngọn lửa đại đế của Kim Qua quét qua cửu thiên thập địa, rung động nói. Rốt cuộc bị hắn thành công. Phó Phượng Ảnh cực kỳ kiêu ngạo buộc phải thừa nhận Kim Qua cường đại. Một hơi chịu tải bốn thiên mệnh, Kim Qua không uổng danh hiệu thiên tài. Kim Qua đúng là người ghê gớm, không chỉ thiên tài mà đạo tâm cũng kiên định. Đổi lại người khác lần đầu tiên bị thư kích sẽ có bóng ma, Kim Qua thì gần như không chịu ảnh hưởng. Thích Hồn Lâm cảm thán rằng, nếu lúc trước nhân thánh thư kích thất bại không chừng Kim Qua sẽ có cơ hội trở thành đại đế có 12 thiên mệnh. Đám người Tề Lâm đế nữ thấy có lý, bỏ lỡ một cơ hội chịu tải thiên mệnh. Lại chịu tải thiên mệnh lần nữa nhưng Kim Qua vẫn có thể chịu tải 4-12 thiên mệnh chứng minh gã cường đại và nghịch thiên. Kim Qua thành đế, một lần chịu tải 4 thiên mệnh, tin tức này như bão tố thổi quét Thanh Châu. Sau khi mọi người biết tin rất nhiều người rung động rồi lại trong dự đoán. Kim Qua thành đế không làm người ta bất ngờ, dù sao thực lực, thiên phú của Kim Qua bày ra đó. Nếu không phải lần đầu tiên bị đám nhân thánh thư kích thì Kim Qua thành đế từ lâu. Mọi người bị rung động thì Kim Qua một lần chịu tải 4 lần thiên mệnh. Đúng như họ phỏng đoán, nếu không phải lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh bị thư kích thì gã có cơ hội trở thành đại đế có 12 thiên mệnh. Ngoài ra mọi người rung động nhất là đại đế thứ hai của thời đại này sinh ra, vậy thì đại đế tiên vương thứ ba còn xa ao. Người trước tiên trở thành đại đế tiên vương không phải Đạo Long Thiên Đế thiên phú cao nhất, kinh diễm nhất. Đạo Long Thiên Đế dù là về thiên phú hay thành tựu đều thua xa Kim Qua, nhân thánh tuyệt thế, kinh diễm như vậy. So với Tần Bách Lý thì Đạo Long Thiên Đế hơi kém. Nhưng Đạo Long Thiên Đế trở thành đại đế thứ nhất của thời đại này, hai lần chịu tải thiên mệnh, có 6 thiên mệnh. Đạo Long Thiên Đế là thiên đế của thiên tộc, Kim Qua cũng vậy, đời này hiển nhiên thiên tộc rất mạnh, rất kinh diễm, hai vị đại đế đầu tiên đều sinh ra trong thiên tộc. Nhiều người mong chờ đại đế tiên vương thứ ba, suy đoán vị đại đế tiên vương thứ ba sinh ra trong tộc nào. Trong thiên tài trẻ tuổi đương thời được người xem trọng nhất dĩ nhiên là nhân thánh của Kiêu Hoành Châu. Nhưng khi nhân thánh lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh kế cuộc cũng y như Kim Qua, bị người thành công thư kích, bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh. Chương 2970, Kim Qua bái kiến. Tuy đại đế tiên vương Thập Tam Châu cùng đồng lòng liên minh quan áp Thập Tam Châu, phong tuyệt thiên địa, khiến Thập Tam Châu không thông. Nhưng chịu tải thiên mệnh là việc lớn kinh thiên, lực lượng thiên địa dao động, số lượng thiên mệnh biến đổi là điều không giấu dược. Cho nên Kim Qua chịu tải thiên mệnh trở thành thiên đế dù cường giả tu sĩ bình thường của châu khác không có cảm giác nhưng tồn tại như thượng thần, đại đế tiên vương đã cảm nhận được biến đổi, biết có đại đế tiên vương mới sinh ra. Sau khi Kim Qua thành đế, mọi người cảm thán, nhiều người hưng phấn. Một số thiên tài cường giả trẻ tuổi hăng tiết gà khích lệ chính mình có lẽ người tiếp theo thành đế là họ. Thiên tài như Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh cũng có ý đó. Dù gì là truyền nhân đế thống tiên môn, là thiên tài trẻ tuổi, bảo không có dã tâm vấn đỉnh thiên mệnh là không thể nào. Nhưng Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh sinh không đúng thời, hai người ra đời trễ hơn Tần Bách Lý, trễ hơn Kim Qua, có thể nói thời không bên bọn họ. Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh muốn bắt kịp trạng thái lúc trước Kim Qua thành đế thì còn cần một đoạn thời gian. Nhưng chỉ sợ đến lúc thiên mệnh bị chịu tải gần hết, Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh muốn chịu tải thiên mệnh thì cơ hội càng xa vời. Nên sau khi Kim Qua trở thành thiên đế đem đến áp lực lớn cho thanh niên có dã tâm vấn đỉnh thiên mệnh như nhóm Tề Lâm đế nữ, cũng thành động lực bọn họ cố gắng tiến lên. Vang tiếng nổ điếc tai, Kim Qua trở thành đại đế 2 ngày sau đạp không đến, đứng bên ngoài số hiệu vạn cổ. Trong khoảnh khắc uy đại đế tràn ngập, thoáng chốc kinh động vô số người. Thấy người xuất hiện bên ngoài số hiệu vạn cổ, có người hét to một tiếng. Là Kim Qua, không, là đại đế Kim Qua. Kim Qua đứng bên ngoài số hiệu vạn cổ, quần áo không thay đổi, gã đã thu về lửa đại đế nhưng đại đế dù sao là đại đế, gã đứng đó đế uy như trời trấn áp khiến người nghẹt thở. Trong phút chốc nhiều cường giả tu sĩ trên số hiệu vạn cổ quỳ dưới đất, thần phục dưới uy đại đế của Kim Qua. Bệ hạ, Kim Qua không cố ý trấn áp ai, gã tùy ý đứng đó, không vì trở thành đại đế mà kênh kiệu bộc phát đế uy trấn áp người ta. Nhưng đại đế dù gì là đại đế, đặc biệt đại đế chịu tải 4 thiên mệnh thì khác hẳn. Kim Qua không bộc phát đế uy nhưng nhiều tu sĩ bản năng không cưỡng lại được uy đại đế, đều quỳ lạy. Kim Qua đứng ngoài số hiệu vạn cổ chậm rãi nói, Lý Huynh, Kim Qua bái kiến. Giọng Kim Qua không lớn, một chữ vạn quân, mỗi chữ leng keng có sức, toát ra hấp dẫn vô thượng, khiến người nghe đặc biệt thoải mái. Kim Qua mở miệng nói là pháp chỉ, đại đạo hòa cùng. Kim Qua thành đế làm chuyện thứ nhất là đi bái kiến Lý Thất Dạ, nhiều người chú ý, cùng nhìn hướng số hiệu vạn cổ. Nghe Kim Qua nói, có cường giả tu sĩ lẩm bẩm. Chẳng lẽ muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù? Tuy mới trước đó Thiên Hoàng công chúa đã xóa bỏ ân oán với Lý Thất Dạ, bỏ qua thù hận quá khứ nhưng không có nghĩa là Kim Qua bỏ được. Huống chi hiện tại Kim Qua đã trở thành đại đế, chịu tải 4 thiên mệnh, mạnh hơn trước biết bao nhiêu lần. Sắp khai chiến sao, có khi nào đây là trận chiến đầu tiên sau khi Kim Qua trở thành đại đế? Nghĩ đến đây nhiều cường giả tu sĩ hơi hưng phấn, mọi người đều biết đệ nhất hung nhân hung mãnh, xé sống cuồng thiểu thiên đế. Hiện tại Kim Qua có 4 thiên mệnh đánh nhau với đệ nhất hung nhân không chừng có trò để xem, chiến tranh đẳng cấp đại đế rất đặc sắc. Có thượng thần thế hệ trước rất cẩn thận và cẩn trọng, bắt giữ tin tức từ mỗi chữ trong câu Kim Qua nói. E rằng không phải, xem hái độ Kim Qua khách sáo không giống như khiêu chiến đệ nhất hung nhân. Khi Kim Qua đứng bên ngoài số hiệu vạn cổ cầu kiến Lý Thất Dạ, đám người Tề Lâm đế nữ quay sang ngó nhau, bọn họ không quyết định được. Đám người Tề Lâm đế nữ không biết ý đồ của Kim Qua là, lỡ gã đột nhiên hung hăng giết vào thì e rằng trong bọn họ không ai cản nổi gã. Thích Hồn Lâm thua xa Kim Qua có 4 thiên mệnh, két, trong khi nhóm Tề Lâm đế nữ do dự thì cửa gỗ mở ra, Lý Thất Dạ bế quan đã tỉnh lại. Lý Thất Dạ thản nhiên liếc bên ngoài, lạnh nhạt nói. Vào đi, Kim Qua chắp tay nói. Quấy giày, Kim Qua bước vào số hiệu vạn cổ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thấy Kim Qua vào số hiệu vạn cổ, nhiều người nghi ngờ nói. Đánh nhau sao, đệ nhất hung nhân bá khí quá. Thấy cảnh đó, dù là lão tổ kiến thức rộng mấy cũng cảm thán rằng. Đại đế đích thân đến mà đệ nhất hung nhân không thèm chào hỏi. Khi đám người thấy cảnh đó thì lòng rung động, thầm hút ngụm khí lạnh. Đại đế tự mình đến, nếu là kẻ địch sẽ sợ vỡ mật, phập phồng lo âu, đã sớm chạy ra quỳ dưới đất xin tội. Dù là người có gan dối kháng đại đế cũng sẽ sẵn sàng đón quân địch, như gặp đại địch. Người không chống đối đại đế, được đại đế đến thăm là chuyện vinh diệu biết bao. Được đại đế tự mình ghé chơi là vô thượng vinh hạnh, đổi lại người khác đã đích thân đón chào, long trọng nghênh tiếp. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ thản nhiên nói câu, vào đi, lười chào chứ đừng nói đi ra đón. Như thể người tới bái phỏng không phải đại đế tiên vương mà chỉ là vị khách vô cùng bình thường, thậm chí không tính là khách. Dù sao trong nhà có khách đến chơi, chủ nhân ít nhiều gì nên ra ngoài chào hỏi. Lý Thất Dạ nói câu vào đi xem như chào Kim Qua, bá khí khiến bất cứ người nào xem đều khâm phục. So bá khí thì không ai bằng đệ nhất hung nhân, đại đế tiên vương gì đó không nằm trong mắt hắn. Kim Qua bước vào đại sảnh, đám người Thích Hồn Lâm biết điều lui ra, không dám quấy rầy bọn họ. Đẳng cấp cỡ này gặp nhau, nhóm Thích Hồn Lâm không có cửa xen vào. Kim Qua đi vào, Lý Thất Dạ vẫn ngồi yên tại chỗ. Lù lù bất động, hờ hững nhìn gã. Lý Thất Dạ không bất ngờ khi Kim Qua chịu tải 4 thiên mệnh. Gặp Lý Thất Dạ, Kim Qua không tự phụ thân phận, gã là đại đế mà vái hướng Lý Thất Dạ. Hôm nay gặp mặt Kim Qua phải sửa miệng, không dám gọi Lý Huynh nữa. Lý Thất Dạ bình tĩnh gật đầu nói, ngồi đi. Kim Qua không nói nhiều, thản nhiên ngồi xuống, vì gã biết trước mặt gã là thần thánh phương nào. Kim Qua biết so với Lý Thất Dạ thì gã chẳng là cái đinh gì. Lý Thất Dạ nhìn Kim Qua, lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi đến không chỉ vì sửa miệng phải không? Kim Qua mỉm cười nói,

Lười Lý Thất Dạ mở ra cánh cửa cho Kim qua, trước kia gã và trưởng bối toàn bàn về đại đạo ảo diệu, thiên hạ đại thế, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ chỉ hỏi đạo tâm của gã. Ngẫm nghĩ kỹ lại, Kim qua đứng dậy cung kính vái Lý Thất Dạ. Hôm nay được thánh sư chỉ đẻm khiến Kim qua rẽ mây thấy ánh mặt trời. Thánh sư vứt bỏ thành kiến chỉ điểm cho Kim qua vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ cười nói, chuyện nào ra chuyện đó, ta đối địch với ba tộc thần, ma, thiên các ngươi vì ta là nhân tộc, đây là lựa chọn rất đơn giản. Ta chỉ điểm vì ngươi là nhân tài có thể đào tạo, đây vẫn là lựa chọn giản đơn. Kim qua cảm thán rằng, lớp chúng ta không thể ước lượng lòng dạ thánh sư. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi cũng thành đế, quá khứ toàn là việc nhỏ, để nó theo gió đi. Thứ ta có thể tặng ngươi chỉ có bấy nhiêu. Kim qua biết đã tới lúc mình nên đi, gã trầm ngâm một lúc nói. Nghe tiên tổ nói thánh sư muốn đại chiến một trận, nếu thánh sư không chê Kim qua sức mỏng thì Kim qua nguyện dốc sức nhỏ nhoi. Không phải ta chê ngươi sức yếu mà vì ngươi mới đắc đạo, cứ chờ xem. Lý Thất Dạ nói, có ngày ngươi sẽ có cơ hội đối diện hắc ám, lần này đứng xem tích lũy kinh nghiệm đi. Đạo tâm của ngươi còn cần chui rèn luyện kinh nghiệm mới ổn định, lắng đọng trái tim đại đế. Kim qua nghe Lý Thất Dạ nói rất là thích, cúi gập đầu. Đa tạ thánh sư trân trọng vãn bối, Kim qua xin cáo từ. Lý Thất Dạ gật đầu, không đứng lên đa tiễn. Cuối cùng Kim qua rời khỏi số hiệu vạn cổ trước mắt bao người, dáng vẻ rất bình tĩnh. Những người khác muốn nhìn manh mối từ vẻ mặt của Kim qua cũng không thu hoạch được gì. Thấy Kim qua và Lý Thất Dạ không đánh nhau, một số người không sợ thiên hạ loạn lẩm bẩm. Ai, cuối cùng vẫn không đánh nhau, xem ra ân oán giữa đệ nhất hung nhân và chiến vương thế gia xóa bỏ. Chương 2972, lại gặp huyết di tộc. Kim qua và Lý Thất Dạ gặp nhau nhưng có ung đột, mọi người hiểu quá khứ giữa hai người thật sự xóa bỏ. Cái chết của thiên hoàng thái tử, hoàng chủ thiên hoàng trở nên mờ nhạt, không còn ai nhắc tới nữa. Dù có cựu thần thiên hoàng quốc muốn báo thù cho lão chủ tử cũng không dám nhắc lại nữa, vì thái độ của Kim qua đã đặt dấu chấm hết. Cho các lão thần thiên hoàng quốc 100 lá gan cũng không dám chất vấn quyền uy của đại đế. Kim qua đúng là bất phạm, mạnh hơn cuồng thiểu thiên đế nhiều. Có thượng thần thấy cảnh đó gật gù nói, vượt qua được chướng ngại thì sẽ lướt qua, cuồng thiểu thiên đế không hiểu đạo lý này nên mới có kết cuộc như thế. Sau khi Kim qua đi, nhóm thích hồn lâm rất tò mò về cuộc trò chuyện. Viễn hoang là một kỷ nguyên sót lại, một trong kỷ nguyên sót lại lớn nhất tham tác chi địa. Hiếm hơn là kỷ nguyên sót lại như viễn hoang còn đầu sỏ sống sót. Tham tác chi địa có vài kỷ nguyên sót lại nổi tiếng, nhưng mỗi kỷ nguyên toàn là mảnh đất chết, không có sinh mệnh may mắn sống sót. Viễn hoang khác biệt, còn nhiều đầu sỏ sống, nhưng những đầu sỏ sống sót chỉ có thể mãi mãi ngủ say trong kỷ nguyên sót lại, bị chôn vùi dưới tường ngã gạch đổ vĩnh viễn. Bởi vì bọn họ đã không thuộc về kỷ nguyên này mà là thời gian rời xa dương thế. Nếu bọn họ muốn rời khỏi viễn hoang thì chết chắc, bước chân ra viễn hoang thì thời gian ức vạn năm chảy nhanh trên người họ. Dù mạnh đến mấy thì bọn họ cũng không chịu nổi thời gian ức vạn năm trôi qua, sẽ thành treo. Viễn hoang cực kỳ mênh mông, có nhiều nơi vô cùng nguy hiểm, dù là đại đế tiên vương đến chưa chắc an toàn rút lui, rất có thể sẽ chết thảm tại đây. Có một chỗ trong viễn hoang bí ẩn quái dị, nơi này ít ai đến gần, đại đế tiên vương 10 thiên mệnh cũng không muốn tới. Nơi này nằm ở chỗ xa xôi trong viễn hoang nhưng vị trí ngay chính giữa. Sương khói bao phủ nơi này, lực lượng bí ẩn bao trùm, bên ngoài khó thể xem rõ tình hình bên trong. Có lực lượng cường đại không gì sánh bằng đã ngăn cách hết thảy dòm ngó. Nơi này không chỉ có sương khói bao phủ, toàn bộ màu đen là chính. Đưa mắt nhìn sương tím đen trên bầu trời, đậm đặc không thay đổi như máu nửa khô sóng sánh. Tại đây có các tòa kiến trúc, bề ngoài còn giữ nguyên vẹn. Mỗi kiến trúc nơi này không hoa lệ, không bệ vệ. Các kiến trúc xây bằng loại đá đen không biết tên, mỗi tòa rất đơn giản nhưng thực dụng, cực kỳ vững chắc. Các kiến trúc sừng sững tại chỗ cho người cảm giác suốt kiếp không thể tan vỡ, kiến trúc bằng đá đen đặc biệt dày nặng, như thể trời sập cũng không thể đè sụp những kiến trúc. Nên biết trong kỷ nguyên sót lại đa số kiến trúc đều sẽ vỡ nát, như nơi này tất cả kiến trúc còn nguyên vẹn thì phải nói là kỳ tích. Nếu người đi trong các tòa kiến trúc nơi này sẽ có ảo giác là chốn này từng hiến tế cái gì. Bao nhiêu năm tháng đã qua, khi người đi trong kiến trúc này sẽ nghe tiếng gào thét thê lương, tiếng rên rỉ đau đớn quanh quẩn bên tai. Ảo giác đó làm người dùng mình, người nhát gan sẽ sợ đến nỗi không dám đi tiếp. Chỗ sâu nhất nơi này cũng là khu trung tâm, nơi đó có một tế đài đá đen. Tế đài không quá lớn nhưng rất tinh tế, cực kỳ phức tạp. Tế đài do các khối đá đen nhỏ chất thành, mỗi cục đá đen nhỏ vừa khít như một tế đài nguyên chỉnh một thể. Kiến trúc nơi này toát lên vẻ thô ráp, tạo hình bình thường. Tế đài lại khác, nó như tác phẩm nghệ thuật, trải qua trăm ngàn vạn điêu khắc gọt rũa. Lúc này có một cuồng thiểu thiên đế vây quanh tế đài, bọn họ mặc áo đen, che mặt. Họ vòng quanh tế đài, trong miệng lẩm bẩm thì thầm dường như đang cầu nguyện hoặc ngâm sướng. Trên tế đài đặt một quan tài màu đen nằm ngay chính giữa, đầu hướng Bắc, đuôi hướng Nam, đại thế dắt ngang thiên địa. Đám người vây quanh tế đài là đội huyết di tộc ngồi số hiệu vạn cổ tới đây, bọn họ nâng quan tài màu đen đã mở nắp. Đám người huyết di tộc vây quanh tế đài lầm rầm tung niệm, người ngoài không nghe hiểu ngôn ngữ được, nó là ngôn ngữ cổ xưa, không thuộc về thế giới này. Nên biết chỗ này là trung tâm viễn hoang, dù ngươi biết chỗ này chưa chắc tới được, có là đại đế tiên vương cường đại cũng khó tới nơi. Có thể nói ngươi chưa đến mục đích đã chết thảm giữa đường. Nhưng huyết di tộc thì khác, bọn họ có sâu xa chặt chẽ với viễn hoang. Nó là mảnh đất hung với người khác nhưng huyết di tộc cảm giác dành cho viễn hoang là về nhà, phải xem nhà có nhận bọn họ không. Mấy chục người huyết di tộc vây quanh tế đài ngâm tụng, nói chính xác hơn là ngâm tụng để mở ra quan tài màu đen. Dường như bọn họ đang cầu nguyện, hoặc nói, hoặc cầu xin. Xoẹt, thanh âm khẽ khàng vang lên, nhỏ hầu như không nghe thấy. Trong quan tài màu đen vươn ra tơ máu, đây không phải tơ máu, chính xác hơn là xúc tu đỏ rực. Không chỉ một xúc tu, cái xúc tu này bám trên nắp quan tài, dọc theo quan tài màu đen chậm rãi bỏ ra ngoài quan tài rồi vươn xuống tế đài. Xúc tu đỏ thấm mấp máy bỏ trông như máu đang chảy từ quan tài màu đen ra ngoài tế đài. Xúc tu mảnh nhỏ tràn đầy quan tài màu đen giống như thoáng chốc sinh trưởng vô số hành tu, làm người rợn tóc gáy. Khi các xúc tu mấp máy làm người ta buồn nôn muốn ói. Ngày càng nhiều xúc tu đỏ rực vươn ra khỏi quan tài màu đen, tình hình càng quái dị, giống như có vô số huyết trùng bò ra quan tài màu đen rồi chui vào tế đài. Cùng với ngày càng nhiều xúc tu đỏ rực thì giọng mấy chục huyết di tộc lầm rầm càng vang dội. Ban đầu bọn họ rì rầm về sau cao giọng tụng niệm, thân thể đong đưa cảm giác như tẩu hỏa nhập ma. Đang lúc huyết di tộc cử hành nghi thức thì một thanh âm nhàn nhã cắt ngang nghi thức của họ. Đã bao nhiêu năm rồi mà các ngươi vẫn clo chết tâm, có phải nên đồ diệt toàn bộ huyết di tộc thì các ngươi mới chịu thôi. Thanh âm vang lên đột ngột làm nghi thức chợt ngừng, xúc tu đỏ rực trong quan tài màu đen như giật mình vèo một tiếng trốn về quan tài màu đen. Đột nhiên bị ngắt ngang nghi thức làm mấy chục người huyết di tộc vụt xoay người chừng lý thất dạ, đó nếu bọn họ có mặt. Dù không có mắt vẫn khiến người biết bọn họ tức giận. Người nói chuyện là Lý Thất Dạ, hắn ung dung đi tới, hờ hững liếc huyết di tộc cực kỳ tức giận, hắn chễm chệ ngồi xuống tế đài. Lý Thất Dạ liếc thứ trong quan tài màu đen, cười nói. Tuy một sinh mệnh mới ra đời không nhất định đại biểu cho tội ác, nhưng với tính cách của ta có nên hủy diệt hết các ngươi không đây? Đám người huyết di tộc thoáng chốc nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, dù không có mắt bọn họ vẫn nhìn hắn. Đám người huyết di tộc hoang mang, không dám lỗ mãng. Tuy họ không biết lai lịch của Lý Thất Dạ, không rõ hắn mạnh cỡ nào nhưng bản năng đặc biệt của chủng tộc làm họ kiêng kỵ hơi thở Lý Thất Dạ phát ra, dường như hắn là khắc tinh của họ. Người Lý Thất Dạ có hơi thở khác với người Hường, thứ đó làm huyết di tộc rất sợ. Chương 2973, lai lịch của huyết di tộc 1. Một người bước ra từ nhóm huyết di tộc áo đen bao phủ, thanh âm già nua. Đạo hữu, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới đây chỉ để cầu nguyện chứ không làm ác. Người này chắc có quyền uy nhất trong những người có mặt. Không có ác ý, Lý Thất Dạ bật cười nói. Theo ta thấy khi huyết di tộc các ngươi xuất hiện ở đây thì đã không thể tính toán là có ác ý hoặc không. Đối phương lặng im, cuối cùng chậm rãi nói. Trên người đạo hữu toát ra quang minh nhưng không có nghĩa là chúng ta hướng tới hắc ám, chúng ta chỉ là chủng tộc có sinh mệnh, không phải trời sinh tà ác hắc ám. Quang minh, Lý Thất Dạ cười nghiền ngẫm. Ta không biết trên người của ta có quang minh không nhưng ta biết tá ta là đao phủ đồ sát sinh vật hắc ám. Có phải ai trời sinh là tà ác hắc ám không thì có vài thứ khó nói. Ngươi có phải là sinh linh dưới đồ đao của ta không? Các ngươi sẽ kêu gào dưới đồ đao của ta. Đối phương dùng mình, có mấy chục cường giả huyết di tộc ở đây, toàn siêu mạnh nhưng không dám lỗ mãng, bọn họ kiêng kỵ hơi thở riêng biệt của Lý Thất Dạ. Huyết di tộc nói quang minh là Lý Thất Dạ có đạo tâm độc nhất, đạo tâm trái ngược hẳn với chủng tộc bọn họ sinh ra, có thể nói đạo tâm là khắc tinh trái ngược khởi nguồn của huyết di tộc. Chúng ta không phải sinh linh tà ác. Người huyết di tộc chậm rãi nói, chúng ta không hề đi làm ác, chúng ta chỉ là chủng tộc sống ở thế giới này, không khác gì với thiên, ma, thần. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười nói, lúc trước là ai cắn nuốt vô số sinh mệnh, đương nhiên vạn cổ đến nay các tộc tàn sát nhau, người chết đếm hoài không hết. Chết hàng ngàn trăm vạn người, không thể kết luận ai là quang minh, ai là hắc ám. Nhưng khi vượt qua vạch giới hạn, ai đến từ hắc ám nhìn liền biết. Người huyết di tộc im lặng trước lời nói của Lý Thất Dạ. Người này biện luận, chúng ta chỉ muốn sinh tồn, chỉ muốn éo dài tiếp, đơn giản vậy thôi. Không phải chúng ta muốn xưng bá thế giới này hay thay thế chủng tộc khác, chúng ta chỉ mong kéo dài qua các đời. Kéo dài hậu đại, Chỉ vì sống sót, Lý Thất Giả cười khẽ nói. Ta không cần biết lý do có thật không, không muốn biết. Ta chỉ muốn nói rằng khi hắc ám còn chưa bị trừ hết thì ta sẽ suy xét có giơ đổ đao hướng các ngươi không. Giống như tại sao sinh linh trên đời dám tới gần ta mà các ngươi thì không dám. Lý Thất Giả thản nhiên nói. Vì nó đến từ căn nguyên của các ngươi, ta có đạo tâm chìm nổi trong thế gian nhưng không lay động, phá thiên địa, đồ vạn vực, mọi thứ trên đời không thể đỡ. Ta đến từ thế gian, sống ở thế gian, mở to mắt trông chừng thế gian. Các ngươi đến từ hắc ám, những chuyện khác không cần ta nói nhiều hơn. Đây là hai con đường, đường trái ngược nhau, nên đạo tâm của ta là khắc tinh cho các ngươi. Vì vậy ta không muốn hỏi các ngươi có phải muốn sinh tồn hay không, nếu đến từ hắc ám thì đã tới lúc ta đổ sát. Lý Thất Dạ nhìn Huyết Di tộc chằm chằm, chậm rãi nói. Ta chưa giơ đồ đao lên không phải vì lòng nhân từ, chẳng qua mọi thứ trên đời đều có khả năng. Mọi thứ đều có khả năng, người Huyết Di tộc nói. Cho nên chúng ta tới nơi này không vì lớn mạnh bản thân, không cầu khẩn lực lượng gì khác. Chúng ta chỉ có một điều xin, cầu khẩn vị đế chế tạo chỉ con đường sáng cho chúng ta, hoàn thành tác phẩm giang dở là chúng ta đây. Chúng ta giống như ngươi, giống mọi người, giống vạn tộc thập tam châu. Chúng ta có máu thịt, có sinh mệnh, có linh hồn. Chúng ta chỉ muốn giống như các ngươi làm một chủng tộc bình thường, chứ không phải sinh linh sống tạm núp trong bóng tối, không là chủng tộc khiến người buồn nôn. Chúng ta chỉ muốn sống bình thường, không bị người bài xích, có thể đi ngoài đời. Người Huyết Di tộc hơi kích động nói, chúng ta cầu nguyện đế chế tạo lại ban cho chúng ta một cơ hội, hoàn thành tác phẩm Huyết Di tộc, đừng để đám phế phẩm chúng ta sống trên đời. Chủng tộc chúng ta cần cuộc sống bình thường như vạn tộc, đơn giản có vậy. Lý Thất Dạ nghe bọn họ nói, thản nhiên nhìn, lạnh nhạt nói. Mặc kệ điều ngươi nói là thật hay giả, ta không quan tâm. Nhưng ngươi đã nói ra lời đó thì ta đành vô cùng tiếc nuối cho ngươi biết, điều cầu nguyện của các ngươi chỉ là mơ tưởng viễn vông. Nếu đế chế tạo các ngươi có thể đắp nặn hoàn chỉnh thì đã không chờ tới hôm nay. Huyết Di tộc không thuộc về vạn tộc thập tam châu, không giống bách tộc, bọn họ tựa như ba tộc thần, ma, thiên, được sáng tạo ra chứ không phải chủng tộc sinh ra trong thiên địa. Cho tới nay huyết hoang không rời khỏi viễn hoang được nhưng bọn họ đều có ý tưởng. Ở thời đại xa xôi, trong kỷ nguyên từng có người tràn đầy dã tầm có ý tưởng kỳ lạ giống đầu sỏ viễn hoang, muốn sáng tạo huyết hoang rời khỏi viễn hoang. Vì thế một chủng tộc cực kỳ quái dị sinh ra, chủng tộc đó chính là Huyết Di tộc. Sáng tạo sinh mệnh là không được phép, đó là chuyện của thiên địa. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, có tài nguyên khủng bố tới đâu, nếu ngươi muốn sáng tạo một chủng tộc mới thì là chuyện không thể. Nhà dã tâm và đầu sỏ viễn hoang rất nghịch thiên, bọn họ sáng tạo ra sinh mệnh hoàn toàn mới thành công. Nhưng chuyện này không được phép, sinh mệnh đã được tạo ra nhưng bẩm sinh khiếm khuyết, cực kỳ khó kéo dài. Với Huyết Di tộc thì một sinh mệnh sinh ra cần một sinh mệnh già đi chết, đây là kiểu kéo dài cắn nuốt. Vì sáng tạo sinh mệnh như thế khiến đầu sỏ viễn hoang hay nhà dã tâm phải trả cái giá rất lớn, trốn sâu trong viễn hoang vẫn nhận trời phạt. Từ nay nhà dã tâm, đầu sỏ viễn hoang im hơi lặng tiếng không còn lộ mặt nữa. Huyết Di tộc được sáng tạo ra thì bị bỏ phế, là phế phẩm bị vứt bỏ. Huyết Di tộc không thể sinh sống bình thường như người bách tộc, không thể kéo dài bình thường như tất cả chủng tộc, cho đến nay đây là khuyết điểm lớn nhất của Huyết Di tộc, không cách nào bù đắp thiếu sót. Nghe Lý Thất Dạ giải thích, người Huyết Di tộc dùng mình, bọn họ khó thể chấp nhận sự thật. Bao nhiêu năm qua Huyết Di tộc luôn nghĩ cách bù đắp khiếm khuyết chủng tộc, sống trên đời như chủng tộc khác. Nhưng trên đời người có thể bù đắp khiếm khuyết cho họ chỉ có đầu sỏ đã chế tạo ra Huyết Di tộc, còn nhà dã tâm thì bọn họ không biết đó là thần thánh phương nào. Huyết Di tộc tích lũy thời gian dài sau đó chuẩn bị sẵn sàng tìm đến đây, cầu nguyện với đế chế tạo hy vọng hoàn thành tác phẩm giang dở là bọn họ. Trong phút chốc mấy chục người Huyết Di tộc không lên tiếng, bọn họ không nói nên lời, đả kích quá lớn với họ. Có cường giả Huyết Di tộc bật thốt, không thể nào, câu cãi lại trống rỗng. Trong lòng cường giả Huyết Di tộc có đáp án từ lâu nhưng vẫn còn mong chờ, mơ một đường hy vọng nhưng bị Lý Thất Dạ bóp tắt hy vọng mong manh. Không có gì là không thể. Chương 2974, lai lịch của Huyết Di tộc 2. Lý Thất Dạ cười nói, nếu hắn có bản lĩnh đó thì còn cần núp sâu dưới lòng đất sao? Còn cần chôn trong viễn hoang hết đời này qua đời khác? Ngươi nghĩ bọn họ không muốn ra sao? Chẳng qua là bọn họ không làm gì được ông trời. Người Huyết Di tộc lòng rung động. Dù bọn họ không muốn tin lời Lý Thất Dạ nhưng vẫn suy đoán được chút ít. Không cần biết các ngươi nói thật hay giả, không cần biết các ngươi có phải cố ý hay không. Lý Thất Dạ nhìn đám người Huyết Di tộc, lạnh nhạt nói. Nếu Huyết Di tộc thật sự muốn sống bình thường như vạn tộc thập tam châu, muốn kéo dài bình thường thì ta sẽ chỉ con đường sáng cho các ngươi. Mấy chục người Huyết Di tộc sao động, quay sang ngó nhau. Lý Thất Dạ mặc kệ bọn họ đồng ý hay không, lạnh nhạt nói. vì chủng tộc các ngươi không được cho phép nên tất cả nằm ở thiên địa, ở ông trời. Không ai bù đắp khiếm khuyết của các ngươi được, này là thiên địa trừng phạt. Nếu các ngươi muốn bù đắp thì đơn giản, hãy quên khởi nguồn, nhạt dần bản năng, thân thiên địa, cận đại thế, lòng thấy quang minh, khắp nơi đều là quang minh. Lý Thất Dạ từ từ kể ra, truyền dạy ảo diệu chưa từng có cho huyết di tộc. Ảo diệu này không phải Lý Thất Dạ chợt nghĩ ra, con đường này từng có vô số người bước lên, vô số tiên hiền tham thảo, Lý Thất Dạ chỉ tổng kết kinh nghiệm của tiên hiền nói rõ đường đi từ xưa đến nay. Lý Thất Dạ truyền xuống ảo diệu không phải vì hắn có lòng nhân từ, chẳng qua con đường này đáng để đi, đáng để thăm dò. Huyết di tộc là tàn thứ phẩm được sáng tạo ra, nếu bọn họ thật lòng muốn thay đổi chủng OTC của mình, cố gắng tiến hóa thì ảo diệu Lý Thất Dạ truyền dạy đáng để thử. Lý Thất Dạ khác với đầu sỏ viễn hoang, đầu sỏ muốn lợi dụng huyết di tộc thay thế, hy vọng sáng tạo ra sinh mệnh cho bọn họ thoát khỏi viễn hoang. Nhà dã tâm thì có ý đồ khác, Lý Thất Dạ không giống bọn họ, hắn chỉ muốn quan sát một chủng tộc tiến hóa, muốn biết con đường này có thể đi không. Nếu huyết di tộc thật sự có thể tiến hóa giống như vạn tộc, tức là trừ thiên địa ra trên đời còn đường khác để đi, độc lập người thiên địa, độc lập khỏi trời. Lý Thất Dạ không can thiệp vào loại tiến hóa này, hắn chỉ truyền ảo diệu, tương lai huyết di tộc đi đường thế nào, bọn họ có thật sự tiến hóa hay không thì phải dựa vào chính họ. Nghe Lý Thất Dạ truyền dạy ảo diệu xong, mấy chục người huyết di tộc nghi ngờ nhìn nhau, cuối cùng ngó Lý Thất Dạ đăm đăm. Bọn họ nửa tin nửa ngờ ảo diệu của Lý Thất Dạ, không quá tin tưởng vì đây vốn là chuyện không thể nào. Cường giả huyết di tộc nửa tin nửa ngờ hỏi, tại sao ngươi truyền dạy loại ảo diệu này cho ta? Lý Thất Dạ liếc bọn họ, cười nói, không truyền cho các người thì cho ai? Trên đời có chủng tộc tàn thứ phẩm thứ hai giống các ngươi sao? Dù loại ảo diệu này ghê gớm đến mấy, nếu không có tàn thứ phẩm các ngươi thử nghiệm, thực tiễn thì chỉ là lý luận suông, tờ giấy vụn, có giá trị gì? Huyết di tộc nghẹn lời, cái này là đem ngựa chết chữa ngựa sống, huyết di tộc là chuột bạch. Bùm, Lý Thất Dạ khép quan tài màu đen ném trả huyết di tộc, bọn họ sợ rất tim lật đật đón đỡ. Quan tài màu đen quá quan trọng với huyết di tộc, đi đi, ta không cần biết các ngươi nói thật hay giả, có cố ý hay không, hôm nay ta không muốn giết các ngươi, xem như cho các ngươi một cơ hội. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, trước khi ta chưa đổi ý các ngươi hãy rời khỏi đây ngay, không thì ta sẽ giết hết, không chừa một tên. Người huyết di tộc không dám lên tiếng, trầm mặc một lúc rồi nâng quan tài màu đen rời khỏi đây. Tuy huyết di tộc siêu mạnh nhưng người Lý Thất Dạ phát ra hơi thở khiến bọn họ cảm thấy sợ, đây là khắc tinh của họ. Huyết di tộc không muốn đối địch với Lý Thất Dạ, nên bọn họ phải rút lui, hoặc như hắn nói, thử dùng công pháp Lý Thất Dạ truyền dạy. Huyết di tộc hoảng hốt rời đi, Lý Thất Dạ quay sang nhìn tế đài trước mắt, nở nụ cười lạnh băng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngủ say đủ rồi, đã tới lúc đi ra hít thở. Ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên sắc bén, sau khi huyết di tộc đi, thiên địa này tĩnh lặng chìm trong tĩnh mịch. Lý Thất Dạ xem tế đài, mỉm cười nói, năm tháng vô tận, nếu không diệt ngươi thì sao có thể khiến sinh linh qua từng đời kêu gào, từng đời không thể luân hồi, không thể siêu sinh được yên nghĩ. Mắt Lý Thất Dạ bắn ra tia sáng, sát ý đáng sợ rực cháy, sâu trong mắt hắn dấy lên bão tố diệt thế. Lúc này Lý Thất Dạ quay đầu nhìn đại thế phía xa, từ tốn nói, ta là đồ tể trên đời, đã tới lúc có người đến chịu chết. Chớ trách ta quá tàn nhẫn, chỉ trách không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng. Nói tới đây Lý Thất Dạ quay sang nhìn tế đài, cười tâu. Trước kia thiên phạt rồi không xuất thế nữa, dù trời sụp đất nứt cũng khó quấy nhiễu ngươi. Nhưng ta muốn đánh cuộc một keo, không tin không thể dụ ngươi ra, không tin ngươi sẽ ngủ say trong ổ. Ca không mắc câu bởi vì mồi không đủ mập, Lý Thất Dạ và thánh nhân hợp tác giết đầu sỏ trong hắc ám, đầu sỏ mạnh nhất, cổ xưa nhất viễn hoang ngủ say trong ổ sâu nhất dưới tế đài. Hang ổ sâu nhất này cực kỳ vững chắc, không thể công phá. Nó là nơi giữ mạng của đầu sỏ viễn hoang, không có pháp tắc căn nguyên của đầu sỏ thì không mở ra được. Nhưng dù không thể tấn công vào ổ vẫn có thể dụ đầu sỏ hắc ám đi ra. Đầu sỏ ngủ say trong ổ hắc ám đã rất lâu rồi, từ lần trước đầu sỏ và nhà dã tâm sáng tạo huyết di tộc bị trời phạt thì không còn xuất hiện nữa. Lần thiệt phạt đó hại đầu sỏ hắc ám bị tổn hại nặng nên trốn trong ổ của mình ngủ say triền miên. Với đầu sỏ hắc ám như thế dù bên ngoài trời sụp đất nứt, thế giới tan vỡ, miễn không có thứ làm đầu sỏ động lòng thì sẽ ngủ suốt trốn đến trời đất già đi. Loại đầu sỏ hắc ám này trên đời hiếm có thứ làm đầu sỏ động lòng, nhưng Lý Thất Dạ vẫn có cách dụ ra khỏi ổ được. Lý Thất Dạ biết mình đối mặt tồn tại mạnh biết bao, khủng bố cỡ nào nên hắn không dám sơ sẩy coi thường. Lý Thất Dạ bày đại thế tuyệt thế tại đây, có thể nói hắn bỏ ra tài nguyên bao la vì điều này. Tinh bích, hỗn độn thạch, tiên kim thần thiết, vô số tài nguyên bị Lý Thất Dạ dồn hết vào đại thế tuyệt thế. Vì làm thành đại thế tuyệt thế, Lý Thất Dạ hao hết công sức, tài hoa, tri thức cả đời hắn dồn vào đại thế tuyệt thế. Vì khiến đại thế tuyệt thế không có sai sót, Lý Thất Dạ dùng 30 khối tinh kê tiên khoáng, hắn bỏ ra vốn gốc lớn. Lúc trước khi ở cửu giới, Lý Thất Dạ chỉ được 100 khối tinh kê tiên tinh từ tinh kê, nay vì thư kích đầu sỏ trong hắc ám mà hắn không tiếc vốn một hơi dùng 30 khối. Trong thời đại cổ Minh, khi Lý Thất Dạ đồ diệt cổ Minh cũng từng bày đại trận đồ sát vô địch, lúc đó hắn chỉ dùng mấy khối tinh kê tiên khoáng. Chương 2975, bày đại cục. Lần này Lý Thất Dạ một hơi dùng 30 khối tinh kê tiên khoáng, có thể tưởng tượng trận chiến tranh này khủng bố đến nhường nào. Nhưng miễn là đồ được đầu sỏ trong hắc ám thì bỏ ra 30 khối tinh kê tiên khoáng cũng đáng giá. Vì đồ đầu sỏ trong hắc ám không chỉ cho Lý Thất Dạ chiếm hết tài nguyên, vô số báu vật của đầu sỏ, rất có thể có cả trọng khí 40S. Quan trọng nhất là nếu đồ được đầu sỏ trong hắc ám sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Không chỉ cảnh cáo những tồn tại núp trong bóng tối, khiến bọn họ hiểu rằng trên đời vẫn còn người có người đồ sát bọn họ, cũng đốt ngọn lửa hy vọng trong lòng nhiều người. Hắc ám rồi sẽ buông xuống, trong tuyệt vọng vẫn khiến người ôm hy vọng thì mới dẹp bỏ hắc ám được. Và nhắc nhở một số người hay dao động, để bọn họ hiểu nên chọn đứng về bên nào. Lý Thất Dạ vắt óc suy nghĩ, dùng vô số thủ đoạn nghịch thiên bày đại thế tuyệt thế tại đây, mỗi chi tiết trong toàn quá trình hết sức hoàn mỹ. Vì bọn họ sẽ đối diện tồn tại siêu khủng bố, sai lầm một bước là thua trắng. Trong khi Lý Thất Dạ vất vả bài bố thì nhiều người Thanh Châu chìm trong tin tức động trời kim qua thành đại đế. Có người vui, có người giàu, đương nhiên hao hô lớn nhất là thiên tộc. Một thời đại thiên tộc đã sinh ra hai vị đại đế, có thể nói đời này thiên tộc chiếm tiên cơ, chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng lạ là kim qua trở thành đại đế mà gã không chiêu cáo thiên hạ, không tỏ vẻ uy đại đế tuần thị bát phương. Sau khi thành đại đế, kim qua rất điệu thấp, đặc biệt bình tĩnh. Nên biết một vị tu sĩ có thể trở thành đại đế là chuyện diệu tổ quang tông. Huống chi một lần chịu tải thiên mệnh đủ để lại nét ượm đậm trong thời đại của mình. Một tu sĩ trở thành đại đế có tư cách chiêu cáo thiên hạ, tuần thị bát phương để phô bày địa vị của mình. Nhưng kim qua không làm như vậy, gã rất điệu thấp. Chiến vương thế gia không chiêu cáo với thiên hạ, không tuyên bố đế chỉ gì. Kim qua trở thành đại đế nghĩa là chiến vương thế gia ra 6 vị đại đế, đế thống tiên môn có 6 vị đại đế thì đừng nói trong Thanh Châu. Nhìn khắp thập tam châu chỉ ít ỏi vài nơi được như vậy, xứng là truyền thừa cự vô bá. Kim qua trở thành đại đế là tin siêu vi cho chiến vương thế gia, nhưng kỳ lạ là chiến vương thế gia cũng rất điệu thấp, không chiêu cáo với ai, với môn phái nào. Kim qua và chiến vương thế gia điệu thấp làm nhiều người bất ngờ. Một số người cảm thấy có điều lạ, đặc biệt thượng thần trải qua sóng gió thì không kiềm được thảo luận, mọi người không dám công khai, lén bàn tán nhiều suy đoán. Người đời không biết rằng khi nhiều người đang thảo luận chuyện kim qua trở thành đại đế thì đã có đại đế tiên vương lén tụ tập tại tham tác chi địa. Tụ tập ở đại đế tiên vương là chuyện khủng bố biết mấy, có thể nói khiến người không cách nào tưởng tượng. Vì lần này đại đế tiên vương tụ họp không chỉ có vài vị mà là hơn 10 đại đế tiên vương. Có cả đại đế thiên tộc tham gia, không tin nổi. Trên đời này ai có thể triệu tập nhiều đại đế tiên vương như vậy? Huống chi còn kêu đại đế thiên tộc tham gia vào. Có thể nói trừ chinh chiến trung cực ra ít ai khiến tiên vương bách tộc, đại đế ba tộc thần, ma, thiên bắt tay hợp tác được. Dù từ sau chiến dịch săn đế thì tiên vương bách tộc, đại đế ba tộc thần, ma, thiên đã ngừng chiến nhưng dù gì không chung trận doanh. Hợp tác quy mô nhỏ, hai, ba vị đại đế tiên vương liên minh thì có, bảo nhiều đại đế tiên vương hợp tác thì trừ chinh chiến trung cực ra tuyệt đối không thể. Đại đế tiên vương hoặc thượng thần có tư cách biết chuyện này nhưng không thể tham gia đều run sợ. Bọn họ không biết đại đế tiên vương tụ tập vì chuyện gì nhưng biết chắc sắp xảy ra chuyện lớn. Có thượng thần cổ xưa rợn tóc gáy nói, sắp biến thiên sao, trừ chinh chiến trung cực về sau khó thể tụ tập nhiều đại đế tiên vương như vậy. Có đại đế thế hệ mới giật mình nói, là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra mặt, không thì trên đời ai có thể khiến chư đế dắt tay nhau. Trong tham tác chi địa đã có các đại đế tiên vương đến nơi nhưng người đời chưa biết. Đại đế tiên vương hoặc thượng thần có tư cách biết chuyện này không dám lỡ miệng nói nhiều, chỉ âm thầm quan sát. Người đời trong tham tác chi địa chưa biết xảy ra chuyện động trời, nhiều người đều chìm đắm trong chuyện kim qua thành đế. Các đại đế tiên vương âm thầm theo dõi thiên địa này, chờ đợi thời cơ đến. Vèo, trong tham tác chi địa tĩnh lặng vang tiếng tiễn tiêu, thanh âm rất nhẹ, ban đầu mọi người không để ý, không bao nhiêu người chú ý nó. Vèo, tiếng tiễn tiêu vẫn cất lên nhưng không vang dội, khó gây chú ý. Vèo. Tiếng tiễn tiêu vang lên 3-5 lần, mỗi lần ngày càng vang, thanh âm không kinh thiên động địa nhưng mọi người nghe được. Tiếng tiễn tiêu quanh quẩn trong lòng mọi người, tiếng tiễn tiêu không truyền vào tai mà quanh quẩn trong lòng mọi người, như có thanh âm bắn thẳng vào tim, người có bịt tai lại vẫn nghe được. có lão tổ kinh nghiệm vô cùng phong phú nghe tiếng tiễn tiêu vang năm lần bảy lượt liền biến sắc mặt nói. Nguy rồi, lão tổ mặt trắng bệch dẫn môn hạ đệ tử rút lui. Chúng ta rời khỏi nơi này, có vãn bối thấy lão tổ tông mạnh nhất của mình vội vàng rút đi thì khó hiểu hỏi. Lão tổ tông, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão tổ tông ra hiệu vãn bối câm miệng, lật đật rút lui ngay, không dám ở lại lâu. Đừng hỏi nhiều, có người có thể vô hình giết người. Vèo vèo vèo, tiếng tiễn tiêu liên tục vang lên trong lòng mỗi người. Ban đầu nhiều người không để ý nhưng nghe nhiều thì trở nên táo bạo. Có lão tổ không biết ảo diệu tiếng tiễn tiêu nghe bực bội ngửa đầu lên trời quát to. Tên khốn kiếp nào lén lút trốn trong tối quấy rối tinh thần, có giỏi thì đứng ra quyết cao thấp với bổn tọa. Phập, cường giả mới đứng ra thì trán liền bắn giọt máu, giữa trán xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Cường giả trợn to đôi mắt, trước khi chết không rõ mình tại sao bị giết, té nằm thẳng cẳng dưới đất. Nhiều người thấy đều hút ngụm khí lạnh, đây chính là cường giả đạo thiên, có hàng ước đấu hỗn độn chi hậu mà không có sức chống cự, không biết mình chết như thế nào, bị giết trong chớp mắt. Đừng nói chống cự, thậm chí không thấy kẻ địch, chết như con kiến, thậm chí không bằng. Đây là, nhìn cường giả nháy mắt vời họa sát thân, rất nhiều người trong lòng hút ngụm khí lạnh. Người không biết bí ẩn thì giáo giác nhìn quanh, một thanh âm nhàn nhã vang lên, đây là thiên tốc chi âm, đáng tiếc trên đời tục nhân tầm thường không biết thưởng thức. Thanh âm vượt qua không gian, xuyên thấu thời gian, không chỗ không ở, không nơi nào không thể len vào, như thủy ngân đổ dưới đất. Khi thanh âm ung dung vang lên kèm theo thần uy nhiếp trời chấn đất. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến người dùng mình, người đạo hạnh cạn quỳ hẳn xuống đất. Chương 2976, tiêu tiễn ma đế. Ong ong ong ong ong, trong không trung lơ lửng ảo ảnh tiêu tiễn. Thanh tiêu tiễn không lớn, nó tỏa ánh sáng nhạt, nhưng tiêu tiễn lơ lửng giữa hư không như bóc tách nguyên hư không, nó cháo tể hư không, kiểm soát hàng vạn pháp tắc. Khi tiêu tiễn tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng xuyên thấu trái tim của vô số cường giả tu sĩ, như thứ sắc bén nhất thế gian, khiến trái tim nhiều người đau đớn. Khi tiêu tiễn hiện ra trong không trung, một giọng nói ồm ồm cất lên. Lý thất giả ở đâu? Thanh âm ồm ồm xuyên thấu vách giới không gian, người chưa đến nhưng giọng nói vẫn vang trong lòng mọi người. Mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, mặc kệ ngươi trốn thế nào vẫn nghe được giọng nói đó, có bịt chặt hai lỗ tai cũng vô dụng. Khi thanh âm vang lên, đằng sau tiêu tiễn lơ lửng giữa hư không hiện ra một bóng người. Bóng người từ xa đến, vượt qua các thứ nguyên, đến từ lĩnh vực xa xăm. Người đó một bước là một thứ nguyên, khoảng cách ức ức ức vạn dặm không cách nào tính bằng chiều dài. Người đó đi rất chậm, nhưng mỗi bước là một thế giới. Cường giả tu sĩ mãi mãi không thể bắt kịp tốc độ đó, chỉ đại đế mới hòng vượt qua. Nhìn ảo ảnh tiêu tiễn lơ lửng giữa hư không, bóng người từ thứ nguyên xa xôi cất bước đến, một vị lão tổ sắc mặt thay đổi hoàn toàn, hoảng sợ kêu lên. Tiêu tiễn ma đế, nghe thế nhiều người mặt trắng bệch, tiêu tiễn ma đế, có người phản ứng lại, hét to, tiểu hưởng tiêu binh đoàn đến, tiêu tiễn ma đế sắp đích thân tới, dù là thượng thần trông thấy tiêu tiễn ở giữa hư không cũng thầm run sợ. Đoàn đội đại đế tiên vương sắp tới, thật hiếm thấy. Tiêu tiễn ma đế là đại đế xuất thân từ ma tộc, có năm thiên mệnh. Binh khí mạnh nhất, nổi tiếng nhất của tiêu tiễn ma đế là tiêu tiễn, nghe nói suốt đời gã chỉ dùng một món binh khí tiêu tiễn. Tiêu tiễn ma đế tuy rằng không phải sát thủ, ít khi làm chuyện ám sát đánh lén người nhưng gã thường vô hình giết người, cách ức vạn dặm lấy mạng người ta. Nên từng có người cho rằng nếu vị đại đế tiên vương nào làm sát thủ thì tiêu tiễn ma đế sẽ là sát thủ xuất sắc nhất, mạnh nhất, khiến người sợ. Tiêu tiễn ma đế là đại đế có năm thiên mệnh, xuất thân không cứng cựa nên gã sáng lập tiểu hưởng tiêu binh đoàn là độ đại đế tiên vương rất nhỏ. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn có 5 vị đại đế tiên vương, trừ cuồng thiểu thiên đế ra 4 đại đế tiên vương khác đều là đại đế tiên vương thấp vị. Đại đế tiên vương mạnh nhất trong tiểu hưởng tiêu binh đoàn là tiêu tiễn ma đế, gã cũng là đại đế tiên vương duy nhất trong đội có 5 thiên mệnh. 3 vị đại đế tiên vương khác chỉ có 3 thiên mệnh. Nhắc tới tiêu tiễn ma đế sáng tạo tiểu hưởng tiêu binh đoàn mục tiêu để những đại đế tiên vương xuất thân không đủ mạnh đoàn kết với nhau, nối vòng tay tránh cho đơn độc bị ăn hiếp. Trong tiểu hưởng tiêu binh đoàn cuồng thiểu thiên đế là có thiên mệnh ít nhất, nhưng xuất thân của gã tốt nhất. Tuy nhiên không đội đại đế tiên vương nào muốn cho đại đế tiên vương như cuồng thiểu thiên đế vào, đại đế tiên vương trong tiểu hưởng tiêu binh đoàn thu nhận cuồng thiểu thiên đế trừ xem chúng thiên phú tuyệt thế vô song của gã ra còn nguyên nhân lớn hơn là xem chúng núi dựa sau lưng gã. Năm đại đế tiểu hưởng tiêu binh đoàn từng thề với nhau sẽ cùng tiến lui, dù đối mặt khó khăn cỡ nào cũng không vứt bỏ bất cứ một vị huynh đệ, cho nên cuồng thiểu thiên đế bị giết. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn nhất định sẽ báo thù cho gã. Đám người lòng sợ hãi nói, đệ nhất hung nhân ứng đối được sao? Đây là một đoàn đội đại đế tiên vương, có 4 vị đại đế tiên vương, một mình đệ nhất hung nhân không thể đơn độc chiến với 4 vị đại đế tiên vương. Lý thất dạ giết cuồng thiểu thiên đế, Mọi người đều biết hắn rất cường đại, siêu nghịch thiên, nhưng hắn sắp phải đối mặt nguyên đội đại đế tiên vương, có tổng cộng 4 vị đại đế tiên vương. Đối với vô số cường giả có thể đối kháng một vị đại đế tiên vương đã là rất ghê gớm, đối kháng 4 vị đại đế tiên vương thì phải là đại đế tiên vương cao vị mới được, đại đế tiên vương thấp vị không đánh lại được. Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn chỉ là đoàn độ đại đế do đại đế tiên vương thấp vị tổ thành, thua xa vật khổng lồ Thiên Quyền, nhưng đọ mỗi thành viên đều là đại đế tiên vương khiến cường giả tu sĩ cửu thiên thập địa e sợ, kiêng kỵ. Giọng đại đế uy nhiếp cửu thiên thập địa, Lý Thất Dạ đi ra chiến. Tiêu Tiễn Ma Đế chưa đến, nhưng khi bóng dáng từ xa tới, uy đại đế đã trấn nhiếp cửu thiên thập địa. Tiêu Tiễn Ma Đế là ma đế có năm thiên mệnh, khi thân hình từng bước một từ thứ nguyên xa xôi tới thì thiên địa đảo ngược, càn khôn đổi rời. Biết bao cường giả bị uy hiếp quỳ lại dưới đất, Lý Thất Dạ có đây không, mau đi ra chiến. Chớp mắt Tiêu Tiễn Ma Đế đã đứng sau Tiêu Tiễn, định càn khôn, tỏa định không gian. Hễ Lý Thất Dạ xuất hiện sẽ trúng một mũi tên chí mạng. Tiêu Tiễn Ma Đế không đích thờ tới, chỉ là đạo thân mà đã khủng bố vô biên, định càn khôn, tỏa vạn vực, khiến mọi người cảm giác đang trong nhà tù, sởn gai ốc. Đạo thân của Tiêu Tiễn Ma Đế quét tìm vạn vực, càn quét chư thiên hỏng kiếm ra bóng dáng Lý Thất Dạ. Nếu không ra chiến thì chân trời góc biển không có chỗ cho ngươi nương náu. Vang tiếng nổ điếc tai, Tiêu Tiễn Ma Đế mới nói xong, chỗ sâu nhất phiến hoang rực rỡ, một bàn tay vươn ra. Bàn tay to đè xuống thì 3000 thế giới tan vỡ, tiên vương thần đế vái lạy, thiên địa run rẩy, đầu sỏ tuyên cổ sợ hãi. Một bàn tay to trấn áp thần ma, tan vỡ khung trời. Bàn tay đó ập đến, vạn pháp gào thét, vạn đạo tan vỡ, không thể ngăn cản. Khi bàn tay to ập đến, đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế thét dài. Phá, Tiêu Tiễn lơ lửng trước mặt Tiêu Tiễn Ma Đế bắn lên cao. Vèo, vang thanh âm nhức óc, Tiêu Tiễn nho nhỏ tựa như thần thương dắt ngang xưa và nay, khi nó đâm thủng trời thì tiếng rít không dứt. Bốn phía Tiêu Tiễn có con chân long lượn theo, một con chân long cùng Tiêu Tiễn bay vọt lên, dương nanh múa vuốt xé rách bầu trời. Một mũi tên phá thiên, vạn pháp bị đâm xuyên, bầu trời bị đâm cái lỗ thủng lớn. Hỗn độn chi khí như thác vỡ đê đổ ập xuống. Uy mũi tên khiếp hồn người, biết bao người hồn phi phách tán. Dù cách xa xôi thì đám người tim đau nhói cảm nhận mũi tên sắc bén, há mồm phun ngụm máu. Bùm, dù Tiêu Tiễn sắc bén không thể chắn nhưng không thể phá bàn tay to chụp xuống. Tiêu Tiễn bị đè, bàn tay rất vô địch thoáng chốc đè cong Tiêu Tiễn. Thấy vậy đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế giống to, mở, Tiêu Tiễn Ma Đế vận dụng đế thuật, một đại đế chi đạo như chân long bay lên trời dung hợp với Tiêu Tiễn, ánh sáng rực rỡ. Nháy mắt trùng kích hướng bàn tay to hỏng đẩy mũi tên đi. Mũi tên có thể bắn xuyên một thế giới, vượt qua một kỷ nguyên. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, bàn tay to thế vô địch đè xuống, Tiêu Tiễn cong tới cực hạn rồi tan vỡ. Bàn tay không ngừng, vẫn với thế vô địch đè xuống đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế. Chương 2977, uy hiếp thiên hạ. Ầm ầm, tiếng nổ liên miên bên tai. Bùm, vang tiếng nổ lớn, đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế có hoành kích chư thiên. Diễn biến thiên địa vạn pháp nhưng vẫn ngăn không nổi bàn tay to trấn áp chư thiên, bị bó pát. Một kích kiêu uy hiếp sinh linh thiên địa vạn giới, rung động tâm hồn vô số người. Một đạo thân đại đế có năm thiên mệnh thì mạnh biết bao, tuy chỉ phát huy 2/10 thực lực nhưng vẫn rất khủng bố, vậy mà bị bàn tay từ sâu trong viễn hoang vươn ra bóp nát, đòn này siêu khủng. Bàn tay to bóp nát đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế rồi chỗ sâu nhất viễn hoang vang thanh âm nhàn nhã. Mới có đạo thân 2/10 mà dám la hét với ta. Để chân thân của ngươi đến đi, sâu nhất phiến hoang tuôn ra tiên quang vô cùng vô tận, chốn đó như hóa thành một góc tiên cảnh, khắp nơi là cõi yên vui, vô số tiên đạo pháp tắc hiển hiện, khiến người xem xong bị hấp dẫn. Như là cánh cửa đi thông tiên cảnh, làm người ta rất muốn bay tới gần. Lý Thất Dạ đứng trong tiên quang vô cùng tận, toàn thân tuôn ra tiên diễm. Khoảnh khắc này Lý Thất Dạ vốn bình thường bỗng chốc không còn bình phàm, hắn như hóa thành trích tiên. Lý Thất Dạ đứng trong tiên quang vô cùng tận. Tiên diễm bao tùm cả người như thể hắn là tiên đạo chảy xuôi. Lý Thất Dạ đứng im không nhúc nhích vẫn khiến người cảm thấy hắn đã trải qua sông dài thời gian. Hắn vượt qua quá khứ hoặc tương lai, thời gian không còn là khoảng cách. Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó, tất cả hóa thành bụi trần, mọi chuyện trên đời không quan trọng, 3000 thế giới sinh ra và lụi tàn chỉ trong một ý nghĩ của hắn. Lý Thất Dạ cất bước là một đại thế sinh, dừng bước là một kỷ nguyên diệt. Lý Thất Dạ đứng đó trưởng chấp hết thảy, không chỉ càn khôn. Thời gian chỉ là hạt cát trải qua kẽ tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng đó, hóa thành tuyên cổ, hóa thành vĩnh hằng, hình như đại đế tiên vương ở trước mặt hắn sẽ chậm rãi trôi đi. Giữa đại đế tiên vương và Lý Thất Dạ có một lạch trời không thể vượt qua. Nhìn Lý Thất Dạ ở sâu trong viễn hoang toàn thân bao phủ tiên quang, mọi người xoe tròn mắt, không rõ điều mình trông thấy là thật hay giả. Có người nghi ngờ có phải hắn đã háo thành tiên nhân. Sao thế này, sắp hóa tiên sao? Từ vạn cổ tới nay người đời biết cõi đời không có tiên, không có thể trở thành tiên nhân, nhưng hiện tại trông thấy bộ dạng của Lý Thất Dạ làm nhiều người cảm thấy trên đời nên có tiên nhân. Nhiều người bị rung động không gì sánh bằng, há hốc mồm. Thượng thần xem thẫn thờ, bởi vì Lý Thất Dạ một bàn tay to đã bóp nát Tiêu Tiễn Ma Đế, cảnh tượng khủng bố như thế cả đời bọn họ lần đầu tiên trông thấy. Tiêu Tiễn Ma Đế là đại đế có 5 thiên mệnh, dù đạo thân của gã thực lực chỉ bằng 2 phần 10 nhưng vẫn vô cùng khủng bố, cường đại tuyệt luân. Hiện tại Lý Thất Dạ nói diệt liền diệt, nói đồ liền đồ, giơ tay nghiền nát đạo thân của Tiêu Tiễn Ma Đế không chừa một mảnh, thực lực khủng bố biết bao. Thượng thần ngây ngốc, đây rốt cuộc là loại lực lượng như thế nào? Trên người Lý Thất Dạ không có hơi thở thiên mệnh, không có lực lượng hỗn độn chi khí cực hạn. Nhưng Lý Thất Dạ đứng đó tựa như hóa tiên, ngón tay nghiền đạo thân đại đế. Khủng khiếp khiến người không kiềm được quỳ xuống, khiến người bản năng sợ hãi thần phục. Thượng thần bia hàng hơn cường giả khác, xem trạng thái của Lý Thất Dạ thì run sợ nói. Sắp nghịch thiên rồi, chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại tồn tại như thế? Chỉ đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới khiêu khích được hắn. Vang tiếng nổ điếc tai, trong khi mọi người hãi hùng đột nhiên hư không tan vỡ như bị ai đập nát hư không toàn viễn hoang. Có người từ thứ nguyên xa xăm cất bước đến, hư không viễn hoang chỉ là cánh cửa mỏng như tờ giấy, người đó tùy ý giơ chân là có thể đạp nát bấy. Trong khoảnh khắc đó bốn thân hình vĩ ngạn vô thượng xuất hiện trước mắt mọi người. Bọn họ đến quá nhanh, không ai thấy rõ bọn họ làm sao đến viễn hoang, khi trước mắt rõ ràng thì bốn người đã đứng ở viễn hoang. Vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc này uy đại đế tiên vương vô cùng vô tận tứ răng trong cửu thiên thập địa. Thiên mệnh chưa xuất hiện nhưng lực lượng đã điên cuồng càn quét toàn thế giới. Lực lượng thiên mệnh như bão tố ập đến, tất cả sinh linh run rẩy trước lực lượng đó. Bốn chân thân đại đế tiên vương tự đến, uy đại đế chấn áp mọi người, lửa đại đế lấp đầy thế giới, ánh sáng đại đế rực rỡ khiến người không thể mở mắt ra, như có ức vạn mặt trời dâng lên, thiên nhãn cũng khó mở. Bốn đại đế tiên vương đều khoác chiến giáp, như vị chiến tướng vô địch có thể chiến vói trời, bọn họ có thể quét sạch mị si võng lượng trên đời. Không ai ngăn được uy đại đế của họ, không người có thể đối kháng ý chí đại đế. Khi bốn đại đế tiên vương đích thân giá lâm, không biết có bao nhiêu người quỳ rạp xuống đất, buộc phải lớn tiếng hô to, thần phục dưới uy lực vô địch của đại đế tiên vương. Bệ hạ, nhìn bốn vị đại đế tự mình đến, dù là thượng thần cũng né ra xa nhường bước, không dám xen vào. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn, trừ cuồng thiểu thiên đế bị giết ra còn lại bốn vị đại đế tiên vương đều tại đây. Trong phút chốc thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh mất tiếng. Mọi người nín thở, hiểu rằng tiểu hưởng tiêu binh đoàn muốn báo thù cho cuồng thiểu thiên đế đã chết. Lúc bọn họ kết nghĩa huynh đệ từng hứa cùng nhau tiến lùi. Làm đại đế tiên vương, lời hứa của họ không phải một câu lời nói suông, cũng không phải lừa gạt, bọn họ nói là làm, lời nói là pháp chỉ. Mặc kệ kẻ địch là thần thánh phương nào, tiểu hưởng tiêu binh đoàn nhất định sẽ báo thù cho tiểu hưởng tiêu binh đoàn. Vì thế mà cuồng thiểu thiên đế luôn ngang ngược nhưng không ai muốn dây vào gã, giết cuồng thiểu thiên đế thì dễ nhưng chọc phải tiểu hưởng tiêu binh đoàn thì khó. Nam nhân trung niên toát ra uy đại đế mạnh nhất ỏng bốn vị đại đế tiên vương đứng ra. Ngươi là Lý Thất Dạ, mắt nam nhân trung niên màu vàng, như mắt luân hồi, đôi mắt của gã có thể luân hồi từng vương triều, có thể nghiền diệt từng thời đại. Nhiều người bị nam nhân trung niên liếc qua như bị hút mất hồn phách chứ đừng nói đối kháng lại gã. Vị đại đế này là Tiêu Tiễn Ma Đế, người sáng lập tiểu hưởng tiêu binh đoàn, cũng là đại đế mạnh nhất trong đội. Vì xuất thân từ ma tộc nên đôi mắt của Tiêu Tiễn Ma Đế có ma lực không gì sánh bằng. Nghe nói Tiêu Tiễn Ma Đế xuất thân thấp kém, là tiện dân, một dứa bé thổi tiêu cho phú hộ. Sau này Tiêu Tiễn Ma Đế lấy được quyển in cổ, từ đó bước lên con đường tu luyện, cuối cùng trở thành một thế hệ đại đế. Có thể nói xuất thân thấp kém như Tiêu Tiễn Ma Đế mà được thành tựu như vậy không dễ. Đúng vậy, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trong tiên quang, tiên diễm bao phủ toàn thân, hắn tựa như tiên nhân, tuyên cổ bất diệt. Lý Thất Dạ tùy ý nói một câu đều hóa thành chân ngôn. Chương 2978, Ngự Long Thượng Thần 1. Ánh mắt Tiêu Tiễn Ma Đế sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, giây lát sau gã bình tĩnh hỏi. Không biết gốc gác đến từ đâu, Tiêu Tiễn Ma Đế có 5 thiên mệnh nhưng vẫn không nhìn thấu Lý Thất Dạ được. Tiêu Tiễn Ma Đế cảm thấy Lý Thất Dạ không có thiên mệnh nhưng đáng sợ hơn đại đế tiên vương thấp vị như bọn họ. Tiêu Tiễn Ma Đế là người trải qua vô số sóng gió, gã không ngông cuồng như cuồng thiểu thiên đế. Cuộc đời cuồng thiểu thiên đế suôn sẻ, nhìn ai đều mắt cao hơn đầu, Tiêu Tiễn Ma Đế làm việc cẩn thận nhiều. Gốc gác gì có quan trọng không? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn chiến thì chiến đi. Lý Thất Dạ thẳng thắn làm Tiêu Tiễn Ma Đế và ba vị đại đế tiên vương giật mình. Bốn đại đế có mặt mà Lý Thất Dạ vẫn coi thường, dám tuyên chiến với bọn họ, quá bá khí. Đạo hữu, năm huynh đệ Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn chúng ta từng kết bái sinh tử, cùng nhau tiến lùi. Tiêu Tiễn Ma đế nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt hấp hái. Đạo hữu giết huynh đệ cuồng thiểu của chúng ta, không thể bỏ qua thù này. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vậy sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh ung dung hỏi. Các người muốn sao? Lý Thất Dạ hoàn toàn không có ý hòa giải, đám người Tiêu Tiễn Ma đế liếc nhau. Vẫn là Tiêu Tiễn Ma đế ra mặt, gã trầm giọng nói. Đạo hữu giết huynh đệ của ta, yêu cầu của chúng ta không quá mức, chỉ cần đạo hữu cúi đầu nhận sai trước y quan chủng của huynh đệ chúng ta để tế linh hồn huynh đệ trên đời, ta nghĩ chúng ta có thể bỏ qua ân oán này. Đám người kinh ngạc, ban đầu mọi người biết Tiêu Tiễn Ma đế đòi đánh với Lý Thất Dạ, chỉ trong thời gian ngắn gã thay đổi thái độ, có thể nói là chịu thua, khiến người khó tin. Tiêu Tiễn Ma đế không hiền gì, gã sống ngàn vạn năm không uổng phí. Dù không biết gốc gác của Lý Thất Dạ nhưng Tiêu Tiễn Ma đế nhìn ra hắn sâu không lường được. Nói thật lòng đấu tới cùng với kẻ địch mạnh không thể phỏng đoán chỉ vì Cuồng Thiểu Thiên Đế là hành động không lý trí. Đám người Tiêu Tiễn Ma đế biết bản tính của Cuồng Thiểu Thiên Đế, bọn họ không ngạc nhiên khi gã bị giết. Nhưng lúc trước bọn họ đã thề, dù thế nào cũng phải giữ lời. Dù không thể trả nợ máu cho Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng cần trấn an linh hồn gã. Trong phút chốc mọi người đều ngừng thở xem Lý Thất Dạ, mối thù lớn như thế mà đám người Tiêu Tiễn Ma đế đồng ý nhẹ nhàng hóa giải, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Người có chút lý trí đều hiểu rằng nên xóa bỏ mối thù này. Ngươi biết không, Lý Thất Dạ cười nói. Đối địch với ta chỉ có hai lựa chọn, một là kẹp đuôi làm người, dù ta đấm bể hàm răng thì ngươi phải nuốt ngược vào bụng, thấy ta thì trốn đi thật xa trong thế giới này, ngoan ngoãn sống tạm trên đời, mặc kệ ngươi từng mạnh cỡ nào, uy phong bao nhiêu, rồng đều phải khoanh lại, cọp phải nằm sấp xuống cho ta. Hai, nếu các ngươi nuốt không trôi cơn giận này thì lên đi, dùng nắm đấm. Dùng thực lực để thực tiễn ý tưởng của mình, đấm mạnh vào ta. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhưng người ra lựa chọn này chỉ có con đường chết. Lý Thất Dạ thốt lời khiến mọi người đều hút ngụm khí lạnh, rất nhiều người trong lòng rung động. Trong phút chốc đám người xoe tròn mắt, nhóm Tiêu Tiễn Ma đế biến sắc mặt, bọn họ là đại đế tiên vương nên không nổi khùng ngay. Cường giả tu sĩ trợn tròn mắt nhìn, với bất cứ ai thì chỉ việc cúi đầu trước y quan chủng của Cuồng Thiểu Thiên Đế chẳng đáng gì. Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn chịu dùng cách này xóa bỏ thù hận ân oán với nhau đã là yêu cầu thấp nhất, cách này hoàn toàn không khó khăn. Từ mặt nào đó Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn không muốn đào sâu hơn cái chết của Cuồng Thiểu Thiên Đế, bọn họ chỉ muốn lấy lại mặt mũi. Yêu cầu nhỏ bé đó thậm chí bị Lý Thất Dạ từ chối, đám người cho rằng hắn điên rồi, chỉ kẻ điên mới làm được chuyện như vậy. Cố tình Lý Thất Dạ thật sự làm như vậy, nói ra lời hùng hổ như thế trước người trong thiên hạ. Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn vốn muốn nhẹ nhàng xóa bỏ thù hận với nhau nhưng Lý Thất Dạ tuyên bố hùng dũng trước công chúng chẳng khác nào tát tai Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn. Cơn tức này đừng nói đại đế tiên vương, dù là cường giả bình thường cũng khó thể nín nhịn. Tiêu Tiễn Ma đế và ba vị đại đế tiên vương khác nhìn nhau. Tiêu Tiễn Ma đế chậm rãi nói, đạo hữu, chúng ta nguyện giải quyết ân oán trong hòa bình nhưng đạo hữu lại hung hăng như thế, làm mất phong độ đại đế. Đạo hữu hãy suy nghĩ kỹ, người thành đạo không dễ dàng. Tiêu Tiễn Ma đế nói câu này rất hay, không làm mất thân phận đại đế. Lý Thất Dạ bật cười, ta vốn chẳng có phong phạm gì thì lấy đâu ra mất phong độ đại đế. Lý Thất Dạ tùy ý nói, các ngươi cút ngay bây giờ còn kịp, không thì khi các ngươi muốn đi cũng không có cơ hội. Ta đã có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, ai kêu ta nhân từ làm chi. Đám người câm nín trước câu đó, trên đời này có mấy người dám kêu đại đế tiên vương cút trước mặt người trong thiên hạ. Quá kiêu ngạo, rất bá đạo, trong mắt không người. E rằng đại đế tiên vương nào cũng khó thể nuốt trôi cục tức. Tiêu Tiễn Ma đế nét mặt xa sầm hỏi, đạo hữu thật sự muốn chiến sao? Ba đại đế tiên vương khác sầm mặt, tượng đất còn có ba phần tính tôi chứ nói gì bọn họ là đại đế tiên vương. Muốn nghe lời thật lòng không? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói, nếu các ngươi không biết sống chết thì ta ước gì các ngươi đến chiến một trận, vừa lúc cho ta đổ sát đại đế tiên vương. Đổ ba năm đại đế tiên vương cho ta làm nóng người. Nếu ngươi muốn nghe khách sáo thì ta sẽ nhân từ khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, đừng tự lầm, nếu không các ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người cười khổ, cái này mà khuyên bảo gì, có ý tốt kiểu gì, câu này cực kỳ chói tai. Đám người lắc đầu, nói câu đó chẳng những không giảm bớt lửa giận trong lòng người ta ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Thất Dạ thốt lời, Tiêu Tiễn Ma đế và ba đại đế tiên vương khác mắt long lên, uy đại đế tuôn ra. Trước uy đại đế của bọn họ thì thiên địa run rẩy, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Có đại đế tiên vương nào sợ đánh nhau không? Nhưng nhiều đại đế tiên vương sẽ suy xét thật kỹ trước khi chiến, đánh giá mạnh yếu thế nào. nếu đụng phải chuyện lớn thì không bao nhiêu đại đế tiên vương chịu lùi bước. Đám người Tiêu Tiễn Ma Đế cũng vậy, tuy Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn không bằng vật khổng lồ như Thiên Quyền nhưng không có nghĩa là Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn dễ ăn hiếp. Tồn tại như đại đế tiên vương đa số không có việc gì sẽ không gây sự, chuyện tới trước mắt không hoảng loạn, đây chính là tư thái vô địch của đại đế tiên vương. Đám người Tiêu Tiễn Ma Đế không thể nhận định Lý Thất Dạ mạnh yếu thế nào, đối với loại địch thủ cao sâu khó dò bọn họ sẽ suy nghĩ nghĩ trước khi chiến. Nếu không đánh mà có thể xóa bỏ ân oán là tốt nhất, nếu không có lựa chọn thì đám người Tiêu Tiễn Ma Đế không sợ, sẽ chiến đến cùng. Chương 2979, Ngự Long Thượng Thần 2. Chợt một thanh âm lạnh lùng âm u vang lên, to mồm lắm, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới, chiếc xe chạy chậm nhưng tốc độ nhanh tới mức không ai tưởng tượng được, chớp mắt từ chân trời lao vào viễn hoang, vượt qua khoảng cách xa xôi chỉ trong chớp mắt. Nói chính xác hơn đây là xe rồng, 9 con dao long kéo chiếc xe, thân hình thô to, người đen nhánh, phải lóe tia sáng đen như làm bằng sắt. 9 con dao long không giống rồng bình thường, trên đầu mọc một cái sừng, sừng rẽ nhánh như sừng hươu. 9 con dao long tỏa ánh sáng mờ tối, bay lặng lẽ không thanh âm làm người ta không phát hiện ra, chúng lặng lẽ kéo xe chớp mắt vượt qua ức vạn dặm giây lát đến viễn hoang. Một lão nhân ngồi trên xe ngựa, lão nhân mặc áo gấm, người không phát ra khí thế động trời nhưng khuôn mặt như đao tước, lạnh băng vô tình. Nhìn đường nét khuôn mặt lão nhân khiến đám người rùng mình, lòng lạnh lẽo, bất giác sinh ra sợ hãi. Lão nhân không toát ra khí thế động trời nhưng khi lão mở mắt ra thì thế giới như tượng băng, mọi thứ thành tro. Cả thế gian bị hủy diệt trong mắt lão nhân, đôi mắt lão sắp diệt thế. Cho nên khi lão nhân vừa mở hai mắt thì vang một chuỗi tiếng bụp bụ, nhiều người bị ánh mắt lão liếc qua nổ thành bãi máu, không kịp hét thảm. Lão nhân không giấu đi hủy diệt trong đôi mắt, hễ ánh mắt liếc qua là nhiều cường giả tu sĩ tan vỡ thành thịt nát, đừng nói chống cự, thậm chí không có cơ hội hét thảm. Lão nhân tùy ý đánh nát từng cường giả tu sĩ, cực kỳ tùy ý, cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Lão nhân không thèm quan tâm mạng sống của các cường giả tu sĩ. Nên khi thấy lão nhân mở mắt làm các cường giả tu sĩ nổ nát thì đám cường giả tu sĩ sợ hãi trốn ra xa, không dám ở lại. Thượng thần cường đại cũng trốn xa, có 8 người đi sau lưng lão nhân, có già có trẻ. Già thì tóc bạc phơ, trông già còn hơn lão nhân. Trẻ thì mặt như quan ngọc khoảng 20 mấy tuổi, 8 người mặc áo giáp cùng kiểu, áo giáp đen như mực tỏa ánh sáng đen âm u. Bọn họ cưỡi chiến mã đến, lặng lẽ như u linh. 8 người hành động rất ăn ý, đồng loạt, 8 người như một. Khi 8 người đi theo sau xe ngựa của lão nhân cho cảm giác không gì chen lọt được, 8 người như rắn độc trong bóng tối sẽ cho người một kích chí mạng. Nếu bị 8 người theo dõi sẽ làm người ta rợn tóc gáy. Nếu bị theo dõi, dù là lúc nào ngươi đều không thể trốn thoát, bọn họ sẽ chờ đợi thời cơ, khi ngươi yếu nhất thì cho một kích chí mạng đi bán muối. Thấy lão nhân và 8 người theo sau, có người hét to một tiếng. Ngự Long Kỵ, nghe cái tên, bao nhiêu cường giả sợ hãi mặt trắng bệch. Ngự Long Kỵ, một số thượng thần xuất thân cường đại từ xa thấy Ngự Long Kỵ cũng né tránh. Ngự Long Kỵ, cái tên này làm bao người run rẩy hút ngụm khí lạnh. Nếu nói kính sợ đại đế tiên vương vì lòng tôn kính thì với Ngự Long Kỵ là nỗi sợ hãi. Ngự Long Kỵ là đội thượng thần khiến người sợ nhất Thanh Châu, do Ngự Long thượng thần sáng tạo, tổng cộng có 9 thượng thần. Ngự Long Kỵ có thực lực khiến người sợ, làm người ta hãi nhất là phong cách làm việc của Ngự Long Kỵ. Nói thẳng ra là Ngự Long Kỵ đội cướp bóc có thực lực thượng thần. Đội như vậy chuyện gì cũng làm được, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa Ngự Long Kỵ còn có một điểm đặc biệt là không bao giờ nói tới đạo nghĩa giang hồ. Hoặc nên nói là không có phong độ thượng thần nên có. Gia tộc của ngươi hay bản thân ngươi bị Ngự Long Kỵ theo dõi, miễn ngươi hoặc gia tộc có thứ Ngự Long Kỵ muốn thì Ngự Long Kỵ thường chẳng thèm báo trước, lập tức đánh lén ngươi. Dù ngươi chỉ là vãn bối thì Ngự Long Kỵ có thể ban nửa đêm đột nhiên xuất hiện, chớp mắt đánh lén giết ngươi, diệt cả nhà ngươi cướp đi thứ bọn họ muốn. Nhiều thượng thần, thậm chí đại đế tiên vương từng làm kẻ cướp. Nhưng thượng thần hay đại đế tiên vương ít ra còn có phong độ, có quy tắc, bọn họ cướp quang minh chính đại, không sợ ngươi tìm tới báo thù. Ngự Long Kỵ lại khác, bọn họ như ăn cướp núp trong bóng tối nháy mắt tập kích ngươi, cho một kích chí mạng, giết người diệt khẩu, già trẻ không tha, hủy thi diệt tích. Ngự Long Kỵ có thể tiêu diệt toàn gia tộc ngươi mà không để lại dấu vết gì, như thể gia tộc các ngươi bốc hơi khỏi thế giới này. Ngự Long Kỵ rất độc ác, bọn họ còn cướp bóc một số đế thống tiên môn. Ngự Long Kỵ từng làm nhiều người, nhiều đại giáo cương quốc, ngay cả đế thống tiên môn cũng hận thấu xương. Dĩ nhiên nhiều người vừa hận vừa sợ Ngự Long Kỵ, trong Thanh Châu không biết có bao nhiêu người khát vọng có người tiêu diệt Ngự Long Kỵ. Tuy Ngự Long Kỵ cực kỳ độc ác, dám cướp BCO đế thống tiên môn nhưng bọn họ biết chọn mục tiêu. Ví dụ đế thống tiên môn chỉ có một đại đế, hoặc đế thống tiên môn không còn đại đế tiên vương sống trên đời. Ngự Long Kỵ không dám chọc vào đế thống tiên môn như Chiến Vương Thế Gia, Long Thành, bọn họ sẽ tránh xa loại đế thống tiên môn này. Vì thế nên Ngự Long Kỵ làm nhiều chuyện tội ác tày trời mà vẫn may mắn tồn tại đến bây giờ. Nhìn lão nhân trên xương ngực, thượng thần lòng sợ hãi hút ngụm khí lạnh thì thào. Ngự Long thượng thần, có thượng thần thấp vị hâm mộ nói, U Địa Long trong truyền thuyết, dùng loại địa long có huyết thống chân long éo xe, còn 9 con, thực lực như thế, phô trương như vậy không thua gì đế thống tiên vương. Ngự Long thượng thần là thượng thần 11 đồ đằng, được gọi là thượng thần mạnh nhất thời đại trước. Có người nói dưới cổ thần hiếm thượng thần nào có thể tranh phong cùng Ngự Long thượng thần. Xem Ngự Long thượng thần, có người hâm mộ, có người sợ hãi, cũng có người đố kỵ. Ngự Long thượng thần xuất thân thổ phỉ, làm nhiều chuyện xấu xa nhưng thực lực của lão rõ rành rành, có 11 đồ đằng, dư sức tung hoành thiên hạ. Làm phàm nhân xuất thân là ăn cướp, Ngự Long thượng thần có thành tựu như hôm nay đã là siêu ghê gớm. Có nhiều tin đồn Ngự Long thượng thần nhờ vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa tích lũy đống tài phú và tài nguyên. Tin đồn cũng có lý, vì khi Ngự Long thượng thần có thành tựu đại đạo thì một đoạn thời gian điên cuồng vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, cướp vật tư của người ta. Mạnh ăn thịt yếu là chuyện bình thường hay gặp trong giới tu sĩ, nhưng làm trần trụi kiểu như Ngự Long thượng thần thì không vài thượng thần làm được. Người có thể trở thành thượng thần đều có phong độ khác biệt, ít nhiều gì sẽ khoe khoang thân phận, hoặc làm việc có chút nguyên tắc. Như một gia tộc từng hưng thịnh sau này xuống dốc nhưng vẫn còn nội tình, thượng thần không thể vì nhìn chúng gia tộc này, giơ tay diệt toàn tộc rồi cuốn sạch báu vật nhà người ta. Nói chung, không kết thù, không thành kẻ địch, thượng thần ít khi nào diệt truyền thừa một môn phái. Ngự Long thượng thần lại khác, hễ vào mắt lão thì mặc kệ có kết thù không, có ân oán gì không. Người từng là bằng hữu với Ngự Long thượng thần, người hoặc môn phái gia tộc từng có ơn với lão, hễ bị lão nhìn chúng tài phú hay báu vật là Ngự Long thượng thần sẽ một hơi tiêu diệt gia tộc, hủy thi diệt tích, khiến một gia tộc lặng lẽ tan biến.